Chương 101, cổ pháp bí pháp Lý Thông Nhai xuống núi, cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của Tiêu Sơ Đình một trận, âm thầm suy nghĩ nói, lời này là có ý gì? Ngay cả Tiêu gia cũng biết tin tức Thang Kim Môn xuôi nam, Thanh Trị Tông vì sao lại thờ ơ, mặc cho Thang Kim Môn tứ ngược ở Khuẩn Lâm Nguyên, ý niệm khẽ động, trong lòng Lý Thông Nhai hẫng một nhịp, âm thầm nói, hỏng rồi, Vạn gia vừa diệt, Cấp gia liền ngăn Lý gia ta ở bên trong Đại Lê Sơn, môi hở răng lạnh. Hạng Bình chắc chắn sẽ dùng pháp giám ra tay, cũng không biết hiện nay như thế nào, vốn nên nhanh chóng trở về nhà mới đúng. Chỉ có điều Khuẩn Lâm Nguyên bây giờ đã phong hỏa bốn phía, nếu như đi đường vòng lại đường xá xa xôi, còn không bằng chờ thêm 2-3 ngày lại đi còn nhanh hơn. Nghĩ đến những việc này, lông mày Lý Thông Nhai dần dần nhăn lại, lại nghe một tiếng hô to, Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai kinh ngạc quay đầu, liền thấy Tiêu Ung Linh vội vàng từ phía sau đuổi theo, cười giữ chặt tay Lý Thông Nhai kêu lên. Nhiều năm không gặp, Thông Nhai huynh đến Tiêu gia sao cũng không tới tìm ta. Ta ở xung quanh quán rượu liếc nhìn vài ngày cũng không thấy hai vị. Đúng rồi, tại sao không thấy Vạn huynh? Lý Thông Nhai khe khẽ thở dài một hơi, trả lời, lúc ta rời nhà đi đường tắt qua Vạn gia cũng không thấy Vạn Nguyên Khải, lại nghe nói Thang Kim Môn xuôi nam, bây giờ sợ là đã công phá Hoa Thiên Sơn, Vạn huynh, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Tiêu Ung Linh lập tức trì trệ, thần sắc cũng có một chút ưu tư. Thở dài nói, ai, người có họa phúc trong sớm tối, làm sao tính được số trời, đây là sự tình bất lực, đi dạo phường thì dưới chân núi cùng với Lý Thông Nhai, Tiêu Ung Linh nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới nghiêm mặt nói, ta nghe nói Thông Nhai huynh tu thành Ngọc Kinh Luân nhiều năm, khoảng cách tới thai tức đỉnh Phong Linh Sơ Luân chỉ còn một bước, không biết đã chuẩn bị tốt pháp quyết luyện khí kỳ chưa, chuẩn bị nuốt loại thiên địa linh khí nào, Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, nói khẽ, không dối gạt Tiêu huynh. Trong nhà chỉ có một bộ công pháp nhị phẩm Thiên Nguyên Luyện Khí Quyết, pháp quyết này cũng là luyện khí quyết tiểu thanh linh khí kia, trong nhà lại không có cách nào tạo pháp khí nào, chỉ sợ phải đi vào phường thị mua sắm tiểu thanh linh khí, cũng đang cực kỳ đau đầu. Tiêu Ung Linh lập tức ngẩn người, hắn từ nhỏ đến lớn đều là dùng đan dược để tu hành, dựa theo sở thích của mình mà tạo ra pháp khí, công pháp bí pháp càng là tùy ý lựa chọn, câu trả lời của Lý Thông Nhai rõ ràng đã nằm ngoài hiểu biết của Tiêu Ung Linh đã quen xa xỉ. Trong chốc lát lại chấn động đến mức hắn không nói ra lời, Lý Thông Nhai cũng không để ý, yên lặng tính toán thu hoạch năm nay, trừ bỏ 200 cân cống phẩm nộp lên trên, trong túi trữ vật còn thừa lại hơn 260 cân linh đạo và 7 viên bạch nguyên quả, ước chừng giá trị hơn 4 linh thạch. Ba con ngô tạc trùng trong nhà trong 5 năm qua đã nhả tơ 12 lần, dệt thành 3 cái tơ bông, giá trị nửa khối linh thạch, về phần linh trung phù pháp mà Lý Xích Kính lưu lại kia, Lý Thông Nhai nghiên cứu 5 năm. Lại chỉ mới vừa vặn nắm giữ một chút quyết khiếu, vẽ ra được một hai lần thành phẩm, đến nay vẫn không dám dùng lá bùa thật để vẽ. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình quản gia tính toán tỉ mỉ, lá bùa kia dùng một viên linh thạch chỉ có thể mua được 30 tấm, mà phù lục thai tức cảnh này bình thường một linh thạch chỉ có 3 tấm, vẽ thành công 10 tấm mới đủ tiền hồi vốn, cái này còn chưa tính đến phù mực, tất nhiên là không dám tùy ý vẽ bậy. Lý Thông Nhai đang nghĩ ngợi tìm một nơi bán những linh vật trên tay. Lại nghe Tiêu Ung Linh ở một bên một mặt phức tạp mở miệng nói, tiểu thanh linh khí này bình thường chỉ cần khoảng 40 linh thạch, Thông Nhai huynh đã chuẩn bị đủ linh thạch chưa? Lý Thông Nhai lắc đầu, cười nói, ta lại không vội, tiểu thanh linh khí này giá cả đắt đỏ, trọn vẹn phải dùng tới thu nhập 50 năm của nhà ta mới đủ, trước tiên tạm thời tích lũy linh thạch thôi, tuổi thọ thai tức cảnh thường thường dài đến 120 năm, ta vẫn có nhiều thời gian. Tiêu Ung Linh lăng lăng nhìn hắn, đột nhiên nói khẽ. Thông Nhai huynh 30 tuổi tu thành Ngọc Kinh, lại đang chuẩn bị luyện khí, thiên phú cũng coi như không tệ, lại vì chỗ mệt mỏi của gia tộc. Thực sự đáng tiếc, nếu như sinh ra ở thế gia, nhất định đã vượt qua Ung Linh gấp trăm lần. Lý Thông Nhai nhíu mày, nhìn Tiêu Ung Linh có chút cảm khái, mỉm cười nói, ha ha ha ha, sao lại nói như vậy, thế sự gian nan, từ trước đến nay là cùng nhau sưởi ấm, ngươi đừng nhìn Lý gia ta bây giờ cục diện quẫn bách. Nhưng cũng là tiên tổ trăm năm tích súc mới với tới điểm này, lại càng có cơ duyên nhập tiên môn, chưa nói tới chỗ khó khăn của gia tộc, ngược lại đều nhờ có gia tộc mà tạo thành. Tiêu Ung Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười nói, Ung Linh thụ giáo. Lý Thông Nhai cười lắc đầu, ánh mắt từ trên quầy hàng chậm rãi dời qua, nghiêm mặt nói, Ung Linh huynh, công pháp luyện khí này, không biết định giá bao nhiêu. Nếu như là công pháp của 7-8 cửa hàng tán tu thông thường kia. Chỉ sợ không đến mấy khối linh thạch, quầy hàng ven đường đều có thể bán. Tiêu Ung Linh vừa chỉ lầu các phía trước, giải thích nói, Nếu như muốn mua chính pháp từ nhị phẩm trở lên, còn phải đi hơn mấy cửa tiệm nữa, nói chung mua khoảng từ mấy chục đến hơn 100 linh thạch đều có vài cửa hàng sát bên đường còn bán cả công pháp và thiên địa linh khí, tránh mất thời gian đi tìm kiếm và hái khí, lại đắt hơn nhiều. Đương nhiên, còn có vài cổ pháp bí pháp, giá cả cao thấp chập trùng không cố định, tất cả đều là tùy từng người mà ra giá khác nhau. Chương 102, quay lại phản kích Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi ngược lại, cổ pháp bí pháp. Tiêu Ung Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, vạn pháp đều bắt nguồn từ một mạch, nếu như không tìm được pháp quyết thích hợp, thời gian trôi qua nhiều năm, có nhiều loại pháp quyết bị đánh mất đi một vài phần, hoặc bị thất truyền, mà chỉ cần thiếu một phần đã làm cho bản chất của pháp quyết khác hẳn, loại pháp quyết này gọi là cổ pháp. Nhìn Lý Thông Nhai nghe chuyên chú, Tiêu Ung Linh gật gật đầu, cười nói, còn có một loại pháp quyết, gọi là bí pháp. Có vài gia tộc hoặc tông môn kế thừa một vài cổ pháp thần dị không thôi, nhưng lại bởi vì thiếu một phần mà không thể luyện thành, sau đó liền sửa lại pháp quyết một chút xíu, dùng một cách khác hoặc phương pháp vận khí khác thay thế, gọi là bí pháp. Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tiếp lấy lời hắn nói, phụ họa nói, biện pháp này không tồi. Tiêu Ung Linh lắc đầu, trong lòng muốn dốc cạn nhiệt huyết mà chỉ bảo, cười nói, hậu nhân qua loa. Pháp quyết đã thay đổi nào có thể sánh với bảo quyết và tiền nhân mất trăm ngàn năm để rèn luyện, bí pháp yếu hơn một bậc không nói, thường thường còn có thiếu hụt, Tiêu gia ta cũng có mấy bí pháp luyện tay chân, tu luyện chậm thì cũng thôi đi, có cái còn phải dùng đan dược để bảo toàn tính mạng. Thì ra là thế, lúc này Lý Thông Nhai mới gật gật đầu, cười nói, bất kể nó là cổ pháp bí pháp chính pháp gì, túi ta trống rỗng, cái gì cũng không mua nổi. Tiêu Ung Linh lắc đầu nghiêm mặt nói, Thông Nhai huynh chớ có tự coi nhẹ mình, lệnh đệ trong tông thiên tư trác tuyệt, trong tộc lại có Thông Nhai huynh cần kiệm công việc quản gia, không đến mấy năm thanh danh Lý gia trong Lê Kính Sơn liền sẽ vang vọng khắp Cổ Lê đạo này. Lý Thông Nhai cười khổ lắc đầu, khách khí vài câu, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ nói, Thanh Trì tông này làm việc quỷ quyệt, chỉ tính mỗi việc phục sát truyền nhân tiên phủ thôi cũng đã có nhiều bí ẩn, chỉ hy vọng Kính Nhi ở trong tông có thể bình an, chớ có cuốn vào bên trong những vòng xoáy kia. Lý Hạng Bình thuận gió đi một đường, trước mắt liền xuất hiện một cái vườn trái cây nho nhỏ, dùng hàng rào gỗ vây quanh, trên cành cây còn có một cái bao bọc bảo vệ hoa qua, nhìn qua là cây trồng của hộ nhà nông. Tính toán cước trình cũng đã xâm nhập cảnh nội cấp gia, nhà này chắc là nông hộ dưới quản lý của cấp gia. Lý Hạng Bình chạy trốn một đêm, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, phù lục trong tay cũng ảm đạm xuống, mắt thấy đã sắp dùng hết, lấy ra pháp giám màu nâu xanh từ trong túi. Lý Hạng Bình nhẹ nhàng khẽ vỗ trên đó, hai mắt hơi khép, cảm thụ khí tức lão đạo kia còn ở xa xa phía sau, không khỏi trầm thấp mắng một câu. Lục Giang Tiên ở bên trong kính nhìn càng thêm rõ ràng, lão đạo kia cưỡng ép chế trụ thương thế, nuốt vào mấy viên đan dược, cứ thế mà ổn định lại khí tức, trong mắt tràn đầy dữ tợn, đạp trên phi toa bay về hướng Lý Hạng Bình. Chỉ cần lão đạo này sử dụng thuật pháp để thu lấy hoặc công kích giám thân của ta, ta liền giả bộ tự nhiên phản kích, đánh chết hắn. Lục Giang Tiên cau mày nhìn một trận, nhìn lão đạo kia mất vai trái, pháp lực lưu chuyển không thuận lợi, lực lượng của Thái Âm Huyền Quang còn lưu lại quấy rối ở trong cơ thể hắn, dẫn tới hắn thỉnh thoảng cần phải nhắm mắt điều tức mấy giây, tốc độ tự nhiên chậm lại, có điều vẫn nhanh hơn Lý Hạng Bình một bậc, chỉ cần đuổi kịp tiểu tử kia, một chưởng đánh chết nó, cướp đoạt cái gương kia liền rời đi. Lửa giận tham lam cùng với lý trí giằng co lặp đi lặp lại bên trong đầu óc lão đạo. Trong lòng hung tợn nói, thai tức cảnh nắm giữ cái gương kia liền có uy lực như thế, nếu rơi vào trong tay của ta thì đúng là chuyện tốt, người này chỉ dùng một lần liền quay đầu bỏ chạy mà không phải là thừa thắng xông lên, chắc hẳn mỗi lần công kích sợ là tiêu hao rất nhiều lực lượng, trong chốc lát không dùng được nữa. Lão đạo cưỡi phi toa chậm rãi tăng tốc, một mảnh thôn xóm xuất hiện trước mắt, phía trước vườn trái cây, người đang không ngừng xuyên qua tăng tốc bên trong vườn, dưới chân không còn cưỡi gió. Chắc hẳn phù lục đã dùng hết. Trong tay Lý Hạng Bình lật một cái, đem một viên phù lục cuối cùng chụp vào trong lòng bàn tay, đây là một viên kim cương phù, sau khi thi pháp làn da và xương cốt giống như sắt thép, hẳn có thể đánh trúng vào lão đạo kia mấy lần, liều mạng một lần. Lão đạo đang cưỡi phi toa chậm rãi rơi xuống, đã thấy Lý Hạng Bình đột nhiên quay người, cái gương màu nâu xanh trong tay lại lần nữa giơ lên. Lại tới. Lão đạo suýt chút phun ra một ngụm máu to. Cứ thế mà thay đổi hướng phi toa, siêu siêu vẹo vẹo nghiêng xuống rơi trên đầu cành, nhìn thấy Lý Hạng Bình cười lạnh đứng vững, dựa vào trên cây kim kết để nhìn hắn. Tiểu tử được lắm, Lão đạo không những không giận mà còn lấy làm mừng, vỗ túi trữ vật thu hồi phi toa, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đã thấy Lý Hạn Bình vọt tới trước người. Lão đạo cũng không nói nhảm, trên tay bấm ra một đạo kim quang sáng chói, thẳng tắp đánh tới ngực Lý Hạn Bình, thế nhưng trên thân Lý Hạn Bình rung động, cũng nổi lên một vệt ánh sáng màu trắng nhu hòa, ý đồ muốn hóa giải kim quang kia đánh tới, pháp thuật của lão đạo đánh tới tỏa ra ánh sáng nhu hòa, rốt cục vẫn là oanh kích đến trên thân thể Lý Hạn Bình. Chương 103. Lục Giang Tiên ra tay phốc. Lập tức ngũ phủ của Lý Hạn Bình đều chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, cái gương trong tay rời khỏi tay, siêu siêu vẹo vẹo muốn rơi trên mặt đất, ánh mắt lão đạo bỗng chốc bị câu đi, từng sợi lông màu trắng của phất trần trong tay đón gió dường như dài ra, giống như một cái bàn tay lớn chọc tới pháp giám. Trong mắt Lý Hạn Bình lóe lên một tia hung ác, thừa dịp lão đạo bị pháp giám hấp dẫn lực chú ý, tay trái vận kim quang thuật, muốn đánh tới trên đầu lão đạo kia. Lục Giang Tiên ở bên trong kính nhìn qua từng tầng lông chọc tới phía mình, trong lòng chẳng biết tại sao lại lập tức dâng lên một cổ cảm giác chán ghét nồng đậm, giống như là có một đứa trẻ không biết tự lượng sức mình cầm đũa trên mặt bàn chỉ vào mắt của mình. Một bên lại âm thầm nói, cơ hội tốt, vừa thấy những sợi lông kia bắt lấy cái gương, lại giống như sờ lên than củi nóng rực nhao nhao bắn ra, cái gương màu nâu xanh phảng phất chịu điều gì nhục nhã bất ngờ trôi nổi bay lên cách mặt đất một thước. Phun ra nuốt vào rất nhiều ánh sáng màu trắng. 12 đạo truyện phù bên cạnh thân kính dần dần lóe sáng, ánh sáng trắng sáng rực như sóng nước không chừng chập trùng trên mặt kính, sáng tới mức người khác không mở mắt ra nổi, tựa như một mặt trời nhỏ yên tĩnh treo ở trên đầu hai người, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến mức làm cho người ta run lẩy bẩy hiển hiện trong lòng hai người, uy áp nồng đậm làm cho Lý Hạn Bình và lão đạo kia đều không thể động đậy, giống như là bị ấn khóa tạm dừng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hỏng rồi. Trong lòng lão đạo lập tức hơi hồi hộp một chút, vạn phần tỉnh ngộ thầm nghĩ, không nên dùng phất trần đi bắt cái gương kia. Lão đạo tu hành nhiều năm, đã từng nghe nói một vài pháp khí thần dị khó lường rất có linh tính, cần thỉnh cần kính, càng phải kiên kỵ, giống như kia đại tuyết tuyệt phong thanh trị tông kia, nếu như không phải người hắn tán thành, thôi động pháp khí cũng giống như một khối đá không nhúc nhích. Hỏng hỏng, cái gương này lại có thể thần dị như thế. Sợ là đã phạm vào kiên kỵ của cái gương xám xanh này, Lý Hạn Bình đang muốn dùng một đạo kim quang thuật đập trên đỉnh đầu lão đạo kia, lại bị uy áp chấn động đến mức không thể động đậy, mắt thấy cái gương kia giống như miêu tả của phụ thân và nhị ca lúc gặp phải lang yêu, ông lấy ánh sáng trắng đặng không bay lên, lập tức hiểu ra lão đạo này hơn phân nửa đã phát động công kích tự phát của cái gương này, trong lòng thầm thở phào một cái, lại không biết lão đạo kia dùng biện pháp gì, thanh âm thật thấp của lão đạo vang lên bên tai Lý Hạn Bình. Tiểu hữu, lão đạo ngu như heo, không biết phạm vào điều kiên kỵ, trêu cho pháp khí này phản kích ngươi và ta, mong tiểu hữu có thể dùng pháp quyết gì đó cứu ta một lần. Sau này tất có hậu báo. Lý Hạn Bình ở trong lòng hung hăng liếc mắt, căn bản không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của lão đạo kia. Lục Giang Tiên nhìn lão đạo không thể động đậy, lập tức có nhận thức mới đối với thực lực của mình, yên lặng suy nghĩ nói, thì ra là khi ngưng tụ thái âm huyền quang lại, chỉ cần khoảng cách đủ gần. Thậm chí có thể chấn nhiếp luyện khí, làm cho hắn không thể động đậy. Dưới thần thức bao trùm, Lục Giang Tiên phát hiện nhà nông hộ này đã có người tỉnh lại, một thiếu niên thân mặc áo gai đang rón rén tiến lại gần bên này, dựa vào phía sau cái cây cẩn thận nhìn chằm chằm hai người, nhanh chóng giải quyết thôi. Tâm niệm vừa động, thái âm huyền quang màu trắng tiết khiết bay xuống, lão đạo chỉ kịp phát ra nửa âm tiết từ bên trong cổ họng, liền cùng với cây phất trần kia biến mất sạch sẽ như tuyết. Lạch cạch. Một viên cẩm nang nho nhỏ rơi trên mặt đất, phất trần kia không biết do chủng linh vật gì chế thành, chui phất trần bị hóa thành một khối kim loại màu xanh nhạt, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Sau đó Lục Giang Tiên chậm rãi dập tắt ánh sáng trắng, yên tĩnh phiêu phù ở không trung. Lý Hạn Bình rốt cục giật giật gương mặt, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mềm yếu ngã xuống trên mặt đất. Hắn vừa mới chuẩn bị điều tức, trên đầu lại hung hăng bị đánh cho một cái, trong chốc lát mắt nổi đom đóm. Nỗ lực xoay người nhìn lại, đã thấy một thiếu niên nông hộ thân mặc áo gai rách rưới đang mặt mũi tràn đầy tham lam và vui mừng, vượt qua trên thân Lý Hạn Bình, giơ tay nhặt lấy khối đá đập vào trên thân hắn. Mẹ nó! Thật to gan, đồ vật tu tiên cũng dám nhặt, Lý Hạn Bình miễn cưỡng ngưng tụ lại một tia pháp lực cuối cùng trên thân, đưa tay trái ra cản tảng đá của hắn, tay phải tìm tòi hồi lâu trên mặt đất, mắt thấy sắp bị hắn đập cho hoa mắt chóng mặt, mắt nổi đom đóm, rốt cục sờ được một nhánh cây. vận dụng một đạo kim quang quyết bám lên sau đó đánh tới người thiếu niên kia. Một đạo kim quang thuật bám vào nhánh cây khiến nó vô cùng sắc bén, đâm thẳng tắp xuyên vào cổ thiếu niên kia, thiếu niên trong chốc lát hai mắt đăm đăm, phun ra mấy ngụm máu, che lấy yết hầu ngã xuống đất vật lộn. Lý Hạn Bình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn thiếu niên kia giãy giụa, sợ lại dẫn người khác đến, vội vàng nhặt viên cẩm nang cùng với khối kim loại bỏ vào trong ngực, cầm lấy pháp giám trên không trung, lão đảo đứng lên, chạy tới phía ngoài thôn. Chương 104, trở về Lý gia Lý Thông Nhai chờ đợi ở bên trong quận mấy ngày, rốt cục nghe nói người của Thang Kim Môn đã rút đi, lòng nóng như lửa đốt cáo biệt Tiêu gia, đi lên xe ngựa từ Cổ Lê Đạo xuyên qua Khuẩn Lâm Nguyên trở về nhà. Lý Thông Nhai không có sa phu, hắn xuất thân nông hộ cũng không biết cưỡi ngựa, xe bò ngược lại có thể khống chế được, chỉ có thể một thân một mình lái xe bò trở lại, đi trên Cổ Lê Đạo một canh giờ, không khỏi che mũi lại. Mùi xác chết thật dày đặc, hôm qua vừa mới mưa, xác chết ở rìa đường trải qua một trận thấm ngâm nước mưa mà trương phình lên, trên da nổi lên từng cái bong bóng khí, hiện lên màu xanh đen, huyết nhục ở bên trong nát rữa, mùi thối bức người, lại trải qua mặt trời bạo chiếu vào buổi sáng, mùi cực kỳ nồng đậm. Thật sự là nghiệp chướng, Lý Thông Nhai lái xe thỉnh thoảng dừng lại để đẩy những cái tích thi trên đường ra, xe bò cũng không đi lên dễ dàng, bởi vì phải thường xuyên siêu siêu vẹo vẹo mở ra đường đi trên con đường chất đống thi thể, cuối cùng con bò cũng bị mùi thối ép đến không mức không chịu đi tiếp, Lý Thông Nhai đành phải vứt xe bò đi bộ trở về, che miệng mũi, Lý Thông Nhai thỉnh thoảng muốn dừng lại lau đi nước mắt bởi vì mùi kích thích mà chảy ra, trong lòng hắn không hiểu sao lại nổi lên cảm xúc kịch liệt. Liên tiếp một ngày một đêm không ăn cơm, cô độc đi tới trên con đường rất nhiều thi thể. Thanh Trì Tông sẽ ghi chép như thế nào? Trong đầu óc Lý Thông Nhai đột nhiên toát ra ý nghĩ này, bắt chước ngữ khí lạnh lùng mở miệng cười nói, tháng tư Thang Kim Môn xâm nhập Khuẩn Lâm Nguyên, sau mấy ngày bị bức lui, hắn đẩy ra thi thể chồng chất, ngồi xuống nghỉ một lúc trên một tảng đá nhuộm máu, nở nụ cười lạnh. Lý Thông Nhai thấy người sống, những thôn đinh này bò ra từ bên trong đống xác chết. Giống như không muốn nói chuyện, hai người gặp mặt liền ôm đầu thúc thích, khóc xong lại tiếp tục tìm một ít thức ăn trong đống phế tích, quần áo của Lý Thông Nhai coi như sạch sẽ, trên tay lại cầm trường đao, trên thân cũng không có vết máu gì, nhìn qua giống như đi ngang qua Khuẩn Lâm Nguyên, rất nhanh liền có top 5 top 3 hài tử đi theo phía sau hắn, phần lớn là hài tử 5-6 tuổi, tội nghiệp nhìn qua hắn. Lý Thông Nhai trầm mặt đi đường núi, bắt được một con lợn rừng hoặc sói hoang, ném cho đám hài tử sau lưng. Để bọn hắn nướng lên ăn nửa sống nửa chín, một đường gập ghềnh, cuối cùng cũng đến địa giới Vạn Gia. Những dân làng ở Vạn Gia bây giờ đã trống rỗng, không có người ở cũng không có người trông coi, vẫn là một đống máu và mùi hôi thi thể. Huyền Phong. Lý Thông Nhai mới đi tới liền gặp một thân ảnh nho nhỏ đi tới đi lui ngay trong đống lớn thi thể, tập trung nhìn lại, chính là trưởng tử Lý Huyền Phong của Lý Hạn Bình, hất mái tóc của một thi thể nằm trên đất, trên thân tràn đầy vết máu khô khốc. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân ngươi đâu? Tại sao lại chui tới chui lui trong đống người chết này? Nhiễm bệnh thì phải làm sao bây giờ? Lý Thông Nhai cau mày, trong lòng hơi hồi hộp, kéo đứa nhỏ này, nhìn qua đôi môi xám trắng khô nứt của hắn, càng thêm bất an. Lý Huyền Phong móc méo miệng, đá đá một cánh tay gãy trên đất, trầm thấp nói, ta đang tìm phụ thân ta. Hạng Bình. Phụ thân ngươi chưa trở về nhà. Lý Thông Nhai lập tức có dự cảm không tốt, nhẹ giọng hỏi. Tuyền ca không nói cho ta, nhưng phụ thân chắc là đã đi chi viện cho Vạn Gia, lúc này cũng không biết đang ở nơi nào. Lý Thông Nhai nghe Lý Huyền Phong trả lời, ngẫm nghĩ mấy giây, trầm giọng nói, trước tiên đi cùng ta về nhà. Nhà. Lý Huyền Phong lên tiếng, trầm thấp nói, cấp gia này thật sự là hung ác, nằm cái thôn làng của Vạn Gia, một cái cũng không còn, tất cả đều bị tru diệt sạch sẽ. Đây là muốn làm gì? Người là do Thang Kim Môn cùng với Thanh Trì Tông giết, Lý Thông Nhai thốt ra một câu không đầu không đuôi, nghe thấy vậy Lý Huyền Phong ngẩn người, dưới đáy lòng âm thầm tự nhủ, Thang Kim Môn và thiếu chủ Thang Kim Môn quả thật không phải loại đồ chơi, đợi ta trưởng thành nhất định phải giết sạch Thang Kim Môn này, cắt đầu thiếu chủ kia xuống làm bóng đá. Lý Huyền Tuyên ngồi một mình ở bên trong viện, trong lòng phiền muộn dị thường, mấy ngày nay hắn ở trên Lê Đạo Khẩu lặng lẽ tìm mấy lần. Một chỗ có dấu vết đánh nhau cũng không có phát hiện gì, chớ nói chi là tung tích thúc phụ Lý Hạn Bình. Phong Nhi cũng không biết đi đâu. Phái người đi tìm một ngày cũng không thấy bóng dáng hắn, Lý Huyền Tuyên đau đầu không thôi, Lý Huyền Phong mới nhận phù chủng, vừa rời mắt đã bỏ chạy không thấy, sau đó còn kêu đến hỏi hắn muốn tìm Lý Hạn Bình, Lý Huyền Tuyên đành phải nghĩ ra biện pháp để dỗ hắn. Nhưng đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, ngày thường nghe lén đại nhân nói chuyện lại hiểu được sự tình Vạn Gia kia, 89/10 là đoán được đại khái, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Làm đích trưởng của Lý Gia, Lý Huyền Tuyên tự nhiên không thể tùy hứng giống như Lý Huyền Phong, không xông đến địa giới bây giờ đã là của cấp gia để tìm người, mặc dù sau lưng lòng nóng như lửa đốt, bên ngoài Lý Huyền Tuyên vẫn cười nói quần nhau với chư vị trưởng sự bên trong thôn, tận lực ổn định thế cục trước khi Lý Thông Nhai trở về, tất nhiên là không dễ chịu. Thiếu gia chủ, Lý Huyền Tuyên còn đang trầm tư, đã thấy ngoài viện vang lên một loạt tiếng bước chân, Lý Diệp Sinh cười tiến vào sân nhỏ, nghiêm mặt nói, tiên sư trở về. Lý Huyền Tuyên sững sờ, lập tức cảm thấy gánh trên thân chợt nhẹ, lập tức vui mừng quá đỗi, cười đi xuống dưới núi nghênh đón. Lý Thông Nhai an bài tốt cho những hài tử một đường theo tới kia, phong trần mệt mỏi lên núi, đối diện đụng phải Lý Diệp Sinh và Lý Huyền Tuyên, trên mặt không thấy có chút thần sắc gì, vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Phong, thấp giọng nói, đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ngủ một giấc đi. Nhìn Lý Huyền Phong gật đầu đi xuống, Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên đồng loạt tiến vào sân nhỏ, vẫy lui Lý Diệp Sinh, lúc này mới nói khẽ, nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Chương 105, Lý Hạng Bình trở về nhà Lý Huyền Tuyên buồn buồn thuật lại sự tình xảy ra những ngày này, Lý Thông Nhai cẩn thận nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói, đã thăm dò qua địa giới Vạn Gia chưa? Lý Huyền Tuyên lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ mới ra lệnh cưỡng chế người ở Lê Đạo Khẩu không cho phép tiết lộ hành tung phía đông, chưa từng phái người vi phạm. Lý Thông Nhai cười lạnh một tiếng, nói khẽ, Vạn Gia hủy diệt trọn vẹn đã một tháng có thừa, vậy mà việc dưới Hoa Thiên Sơn không có một ai ngươi cũng không biết, thúc phụ ngươi mất tích hơn một tháng, ngươi vẫn còn quần nhau với mấy trưởng sự kia. Một chút tin tức cũng chưa từng dò xét đến, còn làm cho Phong Nhi một mình chạy tới địa giới cấp gia. Lý Huyền Tuyên, ngươi quả thật làm việc rất tốt, Lý Huyền Tuyên như gặp phải điện giật, quỳ gối bên trong viện, trước mắt một trận chua xót, há to miệng, không nói ra lời. Có gì phải sợ? Lý Thông Nhai lắc đầu, trầm giọng nói, coi như Hạng Bình xảy ra chuyện, ta ở bên ngoài, nhưng thúc thúc nhỏ của ngươi vẫn còn ở trong tông tu hành, có kẻ nào dám động một tia thái độ với ngươi, thúc phụ ngươi một đêm chưa về, ngươi phải lập tức phái tộc binh tuần tra, đuổi Lý Thu Dương đi Lê Đạo Khẩu trông coi, đao binh giữ lại trên tay thì kẻ nào dám khinh thị ngươi. Coi như mấy kẻ đó có đoán ra Lý Hạng Bình xảy ra chuyện, nhưng ai dám lên tiếng? Khe khẽ thở dài, Lý Thông Nhai thấp giọng nói, chớ có bồi tiếp mấy tên trưởng sự thăm dò, bọn hắn cũng chỉ là mấy con chó của Lý gia ta mà thôi, tâm tình tốt liền thưởng cho hắn mấy khối xương cốt, dám lề mà lề mề với ngươi một đao giết là được, quyền lực Lý gia ta bắt nguồn từ đao binh và tu vi, phải quả quyết, phải tâm ngoan, nếu dám giết người. Lý gia ta không cần ông nghiệp gìn giữ những thứ vốn có, thứ chúng ta muốn là con người tiến thủ. Nhìn Lý Huyền Tuyên cúi đầu, ngữ khí Lý Thông Nhai cũng nhẹ nhàng ra, nói khẽ, cũng may ngươi lần đầu quản việc nhà, cũng không vi phạm sai lầm gì. Lại ngẫm nghĩ mấy giây, Lý Thông Nhai dùng bộ dạng ôn hòa nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, đi động phủ Mi Xích Sơn đóng cửa suy nghĩ một chút đi, đột phá thai tức tầng thứ tư thanh nguyên luân thì trở ra. Đa tạ thúc phụ. Lý Huyền Tuyên chắp tay, ngược lại giống như nhẹ nhàng thở ra cung cung kính kính lui xuống. Lý Thông Nhai thì đi vào hậu viện đổi một bộ quần áo. Ngồi trên chủ vị lật nhìn ghi chép sự việc lớn nhỏ của Lý Huyền Tuyên một hồi, nhíu mày trầm giọng nói, gọi Diệp Sinh tiến đến, ngoài cửa tự nhiên có tộc binh tiến đến gọi, Lý Diệp Sinh không người vội vàng tiến vào chính viện, liền thấy Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn một viên mộc giản, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong lòng Lý Diệp Sinh lập tức hẫng một nhịp, âm thầm nói, gặp chuyện không may, biến khéo thành vụn. Tuy nói Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai từ nhỏ đã nuôi Lý Huyền Tuyên như gia chủ. Nhưng khi đó Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh còn chưa sinh ra, ai biết bây giờ hai huynh đệ này nghĩ như thế nào? Lý Diệp Sinh mắt thấy Lý Huyền Tuyên phạm sai lầm, thế là thử một lần này để xem thái độ của hai người. Lúc này thấy Lý Thông Nhai không nói một lời, lập tức rõ ràng chút tính toán này của mình đã bị nhìn ra, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Lý Thông Nhai thì nhíu nhíu mày, phất tay đánh gãy hắn, thấp giọng nói, đợi gia chủ trở về, ngươi tự giải thích đi. Nói xong cất kỹ mộc giản trên tay, trầm giọng nói, đánh trống điều binh, Lý Hạng Bình lão đảo đi một đoạn, tìm một gốc đại thụ ngồi dựa vào, điều tức một trận, đợi cho pháp lực khôi phục hai ba thành, đứng dậy vận dụng thần hành thuật trên chân, gắng chịu mỏi mệt tiếp tục đi về hướng nam. Đi được một nửa canh giờ, Lý Hạng Bình mới dám trầm tĩnh lại, bò lên trên gốc cây dông lớn, nửa tỉnh nửa mê nằm nghỉ mấy canh giờ ở trên đó, lúc này mới cảm thấy thể lực hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nơi đây rừng núi hoang vắng, cũng không gặp người nào, Lý Hạng Bình bắt con thỏ hoang nướng lên ăn, bỏ ra thời gian mấy ngày thổ nạp linh khí chải vuốt khí mạch, một lần nữa lên đường đi về hướng nam. Ngoại thương trên người đã tốt lắm rồi, nội thương lại không dễ dàng trị liệu như vậy, nội phủ vẫn mơ hồ có đau nhức, thực lực chỉ khôi phục 7-8 phần, Lý Hạng Bình sợ gặp phải yêu vật gì, đi đường rất cẩn thận, khi trở lại địa giới nhà mình đã trôi qua hơn một tháng. Mới tiến vào địa giới nhà mình, Lý Hạng Bình liền gặp mấy đội tộc binh tuần du trong rừng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra trong nhà coi như an ổn, cấp gia vẫn chưa tây tiến. Mặc dù gặp mấy đội tộc binh mặc trang phục nhà mình, Lý Hạng Bình vẫn cẩn thận vòng qua bọn hắn, một mực lặng lẽ đi đến Lê Kính Thôn, thấy tất cả như thường, chưa từng có dấu hiệu gì sau khi náo động, lúc này này mới hạ xuống tảng đá trong lòng. Lý Thông Nhai đang cau mày mài kiếm, lại nghe lấy tiếng bước chân, ngẩng đầu ngẩng người, nhìn thấy Lý Hạng Bình một thân chật vật, cười nhẹ nhàng đứng ở trước cửa, khóe miệng lập tức có chút nhếch lên, cười nói, ta biết tiểu tử ngươi giảo hoạt, không chết được. Lý Hạng Bình nhếch miệng, ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy trà trên bàn ung ục rót một bát, lúc này mới lên tiếng, chuyện này rất dài. Bị một tu sĩ luyện khí đuổi một ngày hai đêm, suýt chút bị người ta một chưởng đánh chết. Nói lại một lần sự tình hai mươi mấy ngày đuổi trốn, Lý Hạng Bình cởi ngoại bào, nhẹ khẽ đặt pháp giám lên bàn, nhìn cái gương màu nâu xanh chậm rãi bắt đầu trôi nổi, lúc này mới vung ra một viên cẩm nang và một khối kim loại màu xanh nhạt, cười nói, nhìn thử xem. Chương 106 Điều đi đánh trận. Lý Thông Nhai gật gật đầu, linh thức thăm dò vào bên trong túi trữ vật, rầm rầm đổ ra một đống vật phẩm nhỏ. Trừ bỏ một đống quần áo tạp vật cùng với vàng bạc không nói, bên trong túi trữ vật của lão đạo còn có 25 viên linh thạch, mấy loại đan dược chữa thương thai tức cảnh, một cái bình ngọc đóng gói cẩn thận, bên trên ghi ngọc nha đan, phù lục cùng với viên ngọc bội hiện ra bạch quang kia. Cuối cùng đinh đương một tiếng, một thanh trường kiếm màu trắng rơi ra. Lý Hạng Bình mới cầm lấy ngọc bội kia, Lục Giang Tiên vốn dĩ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong cái gương liền lấy lại tinh thần, mắt thấy ngọc bội cách mình vẻn vẹn một tấc, hắn thuận dùng liên hệ giữa hai bên nhẹ nhàng dẫn đến. Viên ngọc bội kia lập tức giống như một con chim vui sướng bay vọt lên, đụng lên pháp giám màu nâu xanh. Hả? Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Hạng Bình cũng không kịp níu lại ngọc bội kia, chỉ thấy ngọc bội kia bỗng nhiên vọt lên, nhẹ nhàng dán trên mặt kính, từng đạo bạch khí đột nhiên xuất hiện. Chui vào bên trong kính giống như là chim mỏi về rừng. 12 đạo truyện phù bên cạnh thân kính dần dần lóe sáng, Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phạm vi thần thức không ngừng mở rộng, từng đạo tin tức chảy xuôi tới, thế là bắt đầu yên tĩnh chải vuốt. Hai người Lý Hạng Bình thấy ánh sáng trắng trên ngọc bội kia chậm rãi rút đi, lạch cạch một tiếng trở xuống trên mặt bàn, nhìn nhau, mời pháp giám về trên bệ đá, lại đợi thời gian một nén nhang, không thấy dị dạng gì. Lúc này mới trở lại chính viện tiếp tục kiểm kê đồ vật, lão đạo sinh hoạt cũng kham khổ, đan dược chữa thương cũng chỉ là thai tức cảnh, cất kỹ mấy bình đan dược chữa thương cùng với 25 viên linh thạch cùng nhau, Lý Hạng Bình nhẹ nhàng mở viên ngọc nha đan ra, lập tức một cổ đan hương thấm vào ruột gan hiện lên, vẻn vẹn ngửi ngửi, hai người liền cảm giác pháp lực trong cơ thể khuấy động không thôi, dược lực đan dược này còn muốn vượt qua hai viên xà nguyên đan còn sót lại trong nhà. Nghe nói xà nguyên đan đã là đan dược của thai tức và luyện khí, ngọc nha đan này nhất định là đan dược luyện khí kỳ. Tranh thủ đóng kỹ ngọc nha đan kia lại, Lý Hạng Bình đã thấy Lý Thông Nhai tay cầm lấy trường kiếm kia yêu thích không buông cẩn thận nghiên cứu, lập tức cười nói, cái kiếm này thế nào? Lý Thông Nhai cười lắc lắc đầu nói, xác nhận là vũ khí mà người kia ở thai tức cảnh đã dùng, nhìn qua cũng chỉ có giá trị 3-5 viên linh thạch, lại so với sắc thường tốt hơn nhiều. Kiểu nói này Lý Hạng Bình lập tức nhớ tới thanh ô cung của mình, pháp khí Lý Thông Nhai bỏ ra 2,5 khối linh thạch mua đến tay, trọng lượng lại không nhẹ. Trước đó vốn nghĩ chỉ thả một đạo thái âm huyền quang liền rút đi, mang theo cung ngược lại sẽ hành động không tiện nên để lại trong nhà, ai ngờ gặp được lão đạo kia, lúc đánh nhau cũng không có binh khí tiện tay. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ đeo cung sớm đã bị lão đạo kia đuổi kịp. Lý Hạng Bình đang xuất thần tự hỏi về lần trốn giết này. Lý Thông Nhai im lặng mở ra phù lục kia, cẩn thận so sánh yếu điểm bên trong với Linh Trung Phù Pháp, xác nhận là một loại phù lục thai tức cảnh có thể gọi ra pháp thuẫn bảo vệ. Lý Thông Nhai so sánh một trận, trầm giọng nói một câu, kiểm lại số lượng, khoảng chừng 24 tấm, giá trị khoảng 8 viên linh thạch. Ngược lại có thể lưu lại một ít cho Huyền Tuyên và Huyền Phong phòng thân, nhất là đứa nhỏ Huyền Phong này, là hài tử có chủ ý, thích ra bên ngoài chạy nhảy. Lý Hạng Bình nhớ tới lão đạo kia đánh ra 12 đạo phù lục gọi ra đại thuẫn, trầm thấp mắng một câu, cười nói, thuật pháp áp đáy hầm lại quý giá của lão gia hỏa này liên tiếp bị ta lừa hai lần, khó trách thẹn quá hóa giận biến thành như thế. Lý Thông Nhai thì cầm lấy khối kim loại màu xanh nhạt kia nhìn một chút, không thể nhận ra căn nguyên cái này, thế là quan sát Lý Hạng Bình, nhíu mày nói, trên thân có tổn thương sao? Trước tiên tạm dùng thuốc điều dưỡng lại một chút, Lý Xích Kính nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, nguyệt hoa thu nguyên màu xanh trắng giống như có sinh mệnh, giống như nước chảy tuần tra qua lại ở bên người hắn, chiếu rọi ra từng mảnh ánh trăng thủy quang. Tiêu Nguyên Tư sau lưng cũng phất tay tán đi vết thương chồng chất trong tay, gần như sau một khắc liền muốn tiêu tán ngọc nguyên pháp thuẫn, khẽ cười nói, sư đệ giỏi kiếm khí, nguyệt hồ ánh thu quyết, này tu thành nguyệt hoa thu nguyên quả nhiên bất phàm. Lý Xích Kính lại cau mày, buồn buồn nói, ta nghe nói thang kim môn đánh vào khuẩn lâm nguyên. Tiêu Nguyên Tư thở dài, sắc mặt cũng có chút khó coi, an ủi, ta nghe người nhà ta nói, Lý gia cũng không lo ngại, sư đệ không cần lo lắng. Lý Xích Kính cúi đầu, nắm thật chặt kiếm trong tay, nhưng vẫn rầu rĩ không vui mở miệng nói, sự tình trong nhà sư tỷ đã nói qua với ta, chỉ là vì sao ta nghe nói trên khuẩn lâm nguyên không có một người nào đóng giữ. Tiêu Nguyên Tư nghe vậy trì trệ, thả lông mày rũ xuống, trầm thấp nói, Thang Kim Môn thừa dịp thời điểm Thanh Trì Tông ta thay quân liền ra tay, tu sĩ phòng giữ cũng trúng chiêu. Tiêu Nguyên Tư nói không tỉ mỉ vài câu, thấy Lý Xích Kính như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, mấy năm này yêu vật phía Nam không thành thật lắm, trong tông dự định điều nhân thủ, phái đi phía Nam ngăn địch, ta nhìn danh sách, trừ bỏ sư tôn, Thanh Tuệ Phong ta còn phải điều thêm hai đệ tử. Lý Xích Kính nghiêng đầu một chút, dò hỏi, sư tôn có ý tứ là? Tiêu Nguyên Tư cúi người, cười nói, đương nhiên là ngươi và ta cùng nhau tiến đến, Viên Thoan không giỏi tranh đấu, cứ lưu lại bên trong phong. Vỗ vỗ bả vai Lý Xích Kính, Tiêu Nguyên Tư cười nói, ngươi luyện kiếm pháp, không xông vào núi thay biển máu một lần sao có thể thành đạo, về phần ta, trên luyện đan còn có chút tài năng, ý tứ của tông môn chỉ sợ cũng là phái ta đi làm hậu cần cho các ngươi đánh trận. Lý Xích Kính bừng tỉnh đại ngộ, trong chốc lát cũng có chút kích động, cười nói, cũng không tệ. Chỉ là không biết chuyến đi này phải bao lâu mới có thể trở về. Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, trả lời, đúng vậy, ngươi gửi tin báo cho người trong nhà một câu, trong tông cũng không phải để cho chúng ta làm không công, tìm một vài thứ mang về trong nhà tất nhiên là không có vấn đề gì. Chương 107, thiếu chút quả quyết. Lý Xích Kính nghe thấy lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, trong tông có thể ban thưởng công pháp không? Công pháp? Tiêu Nguyên Tư nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, ngươi đã luyện thành Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, tại sao còn đi cầu? Nói đến đây đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Nguyên Tư thấp giọng nói, thế nhưng là trong nhà cầu pháp sao? Thấy Lý Xích Kính gật đầu, Tiêu Nguyên Tư cúi đầu ngẫm nghĩ mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói, công pháp tu hành từ trước đến nay đều là bí mật của các nhà, chỉ sợ không có ai nói. Tính toán thời gian, các huynh đệ trong nhà trước mắt cũng đến thai tức đỉnh phong, lại không có công pháp luyện khí gì tốt. Ta muốn xin một cái. Lý Xích Kính đưa tay đặt thanh phong trong tay lên trên mặt bàn, trầm trầm nói, công pháp càng trân quý, thì ít có người nào sẽ đem pháp môn nhà mình tới phường thị bán, thậm chí sẽ không đem công pháp mang theo trên người, đến thời điểm phá tộc diệt môn cũng sẽ cá chết lưới rách, tiêu hủy toàn bộ công pháp, nếu muốn tìm một môn công pháp truyền thừa thích hợp quả thực không dễ dàng nếu không thế này. Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, nghiêm mặt nói, pháp quyết này thì Tiêu gia ta sẽ bỏ ra. Ngươi thay Tiêu gia ta xin trong tông một viên Toại Nguyên Đan để đổi. Toại Nguyên Đan? Lý Xích Kính ngẩn người, có chút lo lắng mở miệng hỏi, sư huynh là sắp đột phá trúc cơ sao? Là một vị tộc thúc trong nhà mong muốn thôi. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu trả lời, Toại Nguyên Đan này có thể gia tăng tỷ lệ thành công trúc cơ lên nửa thành, dùng nguyên liệu vốn không tính là trân quý, chỉ có điều đan phương bị nắm giữ trong tay tông môn, đan dược chỉ có thể được ban thưởng, cho nên trở nên khó cầu. Ta đổi cho ngươi một môn công pháp tam phẩm. Sư huynh thật là giảo hoạt, Lý Xích Kính cười hắc hắc, thấp giọng nói, Toại Nguyên Đan mặc dù là đang dược luyện khí kỳ, nhưng có tiền mà không mua được, cực kỳ trân quý, chỉ có một môn công pháp tam phẩm ta cũng không đổi. Nhìn Tiêu Nguyên Tư một mặt bất đắc dĩ, Lý Xích Kính cười ha ha một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, ta tùy ý chọn hai môn công pháp tam phẩm trong Tiêu gia ngươi, lại thêm một môn hái khí quyết. Tiêu Nguyên Tư trong chốc lát vui vẻ, tức giận trả lời, một môn tam phẩm và một môn nhị phẩm, lại thêm hái khí quyết. Lý Xích Kính cười gật gật đầu, trả lời, vậy sư huynh cũng không nên cầm mặt hàng lưu thông trên thị trường đến gạt ta, ta muốn chính pháp, không muốn cổ pháp bí pháp đâu. Tiêu Nguyên Tư nhìn bộ dạng đó của hắn cũng cười ra tiếng, miêu tả từng môn công pháp để Lý Xích Kính cẩn thận nghe xong, nhíu mày nói, sư huynh có áp dụng hồ trung kim thu luyện khí quyết, Lê Kính Sơn ở ngay bên cạnh vọng nguyệt hồ, có thể dùng được hồ trung kim thu là tốt nhất. Tiêu Nguyên Tư lắc lắc đầu nói, nào có chuyện tốt như vậy, ta nhìn thấy qua ngươi nuốt hồ trung kim thu cũng có thể luyện thành nguyệt hồ ánh thu quyết. Lý Xích Kính gật gật đầu, ngẫm nghĩ mười mấy giây, cười nói, vậy cứ chọn cái giang hà nhất khí quyết, tam phẩm cùng với thanh linh nguyên pháp nhị phẩm này đi, địa giới trong nhà có nằm trên con sông Lô Vi, khai thác thanh khí bên trong sông cũng thuận tiện. Động phủ Mi Xích Sơn, Lý Hạng Bình bế quan mấy ngày, rốt cục điều chỉnh khí tức đến đỉnh phong, thở phào nhẹ nhõm, tự cảm giác pháp lực trong cơ thể càng thêm tinh luyện, tu vi vốn dĩ mấy năm qua đều chưa từng tiến bộ rốt cục lại có động tĩnh, khoảng cách tới khi đột phá thai tức tầng thứ 5 Ngọc Kinh Luân càng gần thêm một phần, lập tức có một chút vui mừng. Ra khỏi động phủ, Lý Hạng Bình liền thấy Lý Thông Nhai đứng trong đại sảnh động phủ yên tĩnh vẽ phù lục, nhìn qua Lý Hạng Bình cười cười, thấp giọng nói, xuất quan rồi sao? Ba cái động phủ trên Mi Xích Sơn đã trải qua cải tạo, một gian để chứa những thứ như linh đạo và linh vật, hai gian còn lại chuyên môn dùng để bế quan tu hành, Lý Huyền Tuyên đang bế quan ở một gian trong đó. Lý Hạng Bình ngồi bên cạnh bàn đá, nghe Lý Thông Nhai nói về kiến thức trên đường đi cùng với mọi việc trong nhà, cau mày bắt đầu suy nghĩ. Mưu đồ của Thang Kim Môn và Thanh Trì Tông thì chúng ta không thể nào quản được, trước mắt cấp gia đã cô lập nhà ta ở trong núi, lại không thể không đề phòng. Mặc dù bây giờ Thang Kim Môn đã rút đi, nhưng thực lực cấp gia vẫn ở trên bọn ta. Lý Thông Nhai gật gật đầu, trầm giọng nói, Hoa Thiên Sơn và toàn bộ địa giới Vạn Gia đã thành một vùng phế tích, ta đi đường tắt phía đông qua địa giới Lô Gia có nghe nói Lô Gia mất nhiều tu sĩ luyện khí trên tay cấp gia, giữa hai nhà kết thù oán, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện tốt nhất nên như thế, Lý Hạng Bình uống hớp trà, lại thấp giọng nói, Lô Gia kéo cấp đăng tệ ở phía đông. Hoa Thiên Sơn bên dưới lại là một vùng phế tích, cấp gia hẳn phải cần một hai chục năm sau mới có thể rảnh tay tay tiến, đợi đến lúc đó, nhị ca cũng đã thăng lên luyện khí rồi. Không sai. Lý Thông Nhai ngừng bút, nói khẽ, lần sau tiến về Quan Vân Phong, bán những đồ vật của lão đạo này, hẳn là có thể kiếm được một phần nhỏ thanh linh khí. Lý Hạng Bình híp híp mắt, nghiêm mặt nói, tuyền nhi vẫn thiếu chút quả quyết, có lẽ là chưa từng nhìn thấy máu, đợi đến khi hắn đột phá thanh nguyên luân. Liền để cho hắn đi quản thúc một vài tộc binh, giết một vài yêu vật để thấy chút máu đi. Mới chỉ 14-15 tuổi thôi mà. Lý Hạng Bình lắc đầu, đã thấy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, dễu dễu nói, cái này cũng khó nói, có người 14-15 tuổi đã một mình giết người băm ra nuôi sói, về đến nhà còn có thể như không có việc gì mà ăn một chén mì lớn. Chương 108 Vạn gia tới cầu viện Lý Hạng Bình cúi đầu cười cười, vừa muốn trả lời. Đã thấy Lý Diệp Sinh cung cung kính kính tiến vào động phủ, liền quay đầu nói, chuyện gì? Lý Diệp Sinh thấp giọng nói, gia chủ, dưới núi có 12 tử của Vạn gia, nói là, ngày xưa hai nhà là bạn, bây giờ nhà tan tộc diệt, hy vọng có thể cho bọn họ mượn một căn nhà trú ẩn. Hai người lập tức ngẩn người, buông bát trà trong tay xuống, thần sắc Lý Hạng Bình có chút phức tạp, nói khẽ, trong số những người này có người nào thân có linh khiếu? Thu Dương đi xem. Nói là người dẫn đầu thai tức tầng thứ nhất huyền cảnh luân, mấy người còn lại đều là phạm nhân. Lý Diệp Sinh thấp giọng đáp lại, Lý Hạng Bình trầm mặt mấy giây, trầm giọng nói, bố trí những người nhà họ Vạn này đến trong chư thôn đi, mười mấy tuổi phân cho một ít thổ địa, một mình một hộ, hai tử mười tuổi trở xuống thì trước tiên cứ nuôi tại thư viện, nhỏ hơn chút nữa thì tìm người gửi nuôi. Về phần người dẫn đầu kia, trước tiên tạm dẫn tới gặp ta, Vạn Thiên Cảnh mang theo một đám hài tử ở trong núi trốn tránh một đêm. Thấy đại trận trên Hoa Thiên Sơn ầm vang phá diệt, rốt cục đã hết hy vọng, nhớ lại lời nói của tộc thúc lúc đưa mình xuống núi, lau nước mắt gập ghềnh đi về hướng Tây. Hắn một đường trầm mặc, lòng như tro nguội, bọn nhỏ to to nhỏ nhỏ sau lưng trước lúc chuẩn bị lên đường được người nhà dặn dò, không nhao cũng không nháo, lặng yên đi tới riêng phần mình, tiếng khóc ngẫu nhiên càng thêm bi thương. Vạn Thiên Cảnh tránh địa giới thôn xóm ngày thường, tìm một ít quả cây, thỏ rừng cho bọn nhỏ sau lưng ăn no bụng. Gặp ghềnh đi vào địa giới Lý Gia, tìm người hỏi vài câu, tu sĩ Lý Gia đóng ở nơi đây liền chạy đến. Tu sĩ Lý Gia này bộ dáng mới chừng 20, gọi là Lý Thu Dương, là tu sĩ con thứ Lý Gia, nói chuyện cũng coi như khách khí, nghe nói sự tình Vạn Gia cũng một mặt ưu tư, một bên dẫn Vạn Thiên Cảnh tiến về Mi Xích Sơn, một bên cùng hắn thấp giọng trò chuyện. Các ngươi có từng tu hành? Lý Thu Dương nhẹ giọng hỏi một câu, thai tức cảnh tầng thứ ba là Chu Hành Luân, hắn dừng lại ở một cảnh này cũng đã 2-3 năm, lại chậm chạp không có thời cơ đột phá, trong nhà cũng ít có tu sĩ so sánh, liền muốn nhìn tu vi Vạn Thiên Cảnh như thế nào. Tại hạ vào tiên đạo, bây giờ là tu vi Huyền Cảnh Luân, nhìn qua Vạn Thiên Cảnh dáng vẻ 14-15 tuổi, Lý Thu Dương lập tức dễ chịu hơn không ít, trong lòng thầm nghĩ, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thần tốc như Lý Huyền Tuyên kia, tu luyện 7 năm, 14-15 tuổi liền thành thai tức tầng thứ 3, hiệu suất Lý gia rất nhanh, Vạn Thiên Cảnh mới hàn huyên vài câu cùng Lý Thu Dương liền thấy một vị nam tử trung niên rất có khí độ đến đây mời hắn lên núi, hắn cúi đầu thuận theo con đường lát đá lên núi. Thấy người trung niên kia cung cung kính kính xoay người, dẫn hắn tiến vào động phủ. Vạn Thiên Cảnh nhẹ nhàng nâng lông mày nhìn một cái, thấy chính giữa đại đường có một vị nam tử trung niên đang cúi đầu đọc sách. Gia chủ, chính là người này. Người trung niên kia nghe tiếng ngẩng đầu, lông mày hẹp dài nhẹ nhàng nhướng một cái, cặp con ngươi giống như chim ưng thẳng tắp chạm vào ánh mắt Vạn Thiên Cảnh, trong chốc lát dọa khiến Vạn Thiên Cảnh loạn trận cước, vội vàng cúi đầu quỳ xuống, trong lòng kinh hãi không thôi, âm thầm nghĩ. Người này xem ra không phải nhân vật tầm thường, hơn phân nửa chính là gia chủ Lý gia kia. Lý Hạng Bình gật gật đầu đứng lên, nhẹ nhàng thả mộc giản trong tay xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú Vạn Thiên Cảnh. Vạn Thiên Cảnh trong chốc lát mồ hôi toát ra không ngừng, lại nghe phía trên truyền đến một tiếng nói ôn hòa nói, ngẩng đầu lên. Vạn Thiên Cảnh lập tức như được đại xá, ngẩng đầu lên mới phát hiện bên cạnh gia chủ Lý gia còn có một người đứng đó, nhìn ôn hòa nho nhã, bên hông phối thêm bảo kiếm. Trong tay cầm theo phù bút màu xanh biếc, đang cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Người tên là gì? Người trung niên ngồi ở chủ vị kia rốt cục mở miệng, Vạn Thiên Cảnh trầm mặc mấy giây, bi ai và cừu hận xông lên đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Vạn Thiên Cừu. Ta gọi là Vạn Thiên Cừu. Lý Hạng Bình gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu chi tiết về Hoa Thiên Sơn đêm đó cùng hắn, lúc này mới cho Vạn Thiên Cừu và Lý Diệp Sinh lui xuống, cùng với Lý Thông Nhai liếc nhìn nhau, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhu nhược vô mưu, nhưng có mấy phần tình nghĩa, có thể dùng một chút, kém xa Vạn Thiên Thương kia. Lý Thông Nhai cười lắc đầu, nói khẽ, Vạn gia cũng chỉ có Vạn Tiêu Hoa và Vạn Thiên Thương đáng giá kiên kỵ, hai người này chỉ cần có thể chạy thoát một người, Vạn gia còn có thời cơ ngóc đầu trở lại, đáng tiếc đều đã chết ở Hoa Thiên Sơn. Lý Hạng Bình khoát khoát tay, trầm giọng nói, trừ phi tiên tổ Vạn Hoa Thiên có thể từ trong đất leo ra, nếu không Vạn gia diệt vong đã thành kết cục đã định. Vẫn nên cân nhắc sự tình sau này đi. Nhị ca có chuẩn bị kỹ càng để đột phá thai tức tầng thứ 6 chưa? Lý Thông Nhai gật gật đầu, trả lời, điều tức mấy ngày, có thể chuẩn bị bế quan. Đổ ấm trà xanh, Lý Hạng Bình quét mấy cái mộc giản trên mặt bàn ra, nâng bút làm ký hiệu trên vải vóc, trầm giọng nói, nhị ca sắp đột phá thai tức tầng 6 linh sơ luân, ta cũng có thời cơ xung kích thai tức vòng thứ 5, còn lại nhị tẩu, Lý Thu Dương và Huyền Tuyên đều là thai tức tầng 3. Vạn Thiên Cừu tu vi thai tức tầng thứ nhất, thêm Huyền Phong và Trần Đông Hà vừa mới bước vào tiên đạo, không tính cả Kính Nhi, bây giờ thực lực Lý gia ta cũng đã không kém bao nhiêu so với Vạn gia năm đó. Không sai. Chương 109. Sơn Việt Lý Thông Nhai gật gật đầu, lại nhớ tới một chuyện khác, thấp giọng nói, mấy ngày trước đây nghe người phía dưới nói, bên trong núi rừng phía Tây thường thường vô cớ có đàn thú di chuyển, thậm chí có một con yêu thú chạy trốn ra ngoài. Cũng may tu vi không cao, Thu Dương mang theo thôn đinh đã có thể giải quyết. Chỉ sợ không có chuyện gì tốt, Lý Hạng Bình ngẫm nghĩ mấy giây, trả lời, tuy nói phái người dò xét không thấy một cái bóng của Sơn Việt, nhưng phía Tây rốt cuộc đã từng có bộ tộc Sơn Việt ẩn hiện, chỉ sợ bọn hắn dở trò quỷ, vẫn phải cẩn thận nhiều hơn. Ta đã sai người xâm nhập dò xét, có lẽ có thể tra được một ít tin tức. Lý Thông Nhai cất kỹ phù mực trên mặt bàn, vừa trò chuyện cùng Lý Hạng Bình vừa ra khỏi động phủ. Đi đến Lê Kính Sơn, Lục Giang Tiên chải vuốt rất nhiều tin tức hiển hiện bên trong đầu óc, thần thức đi khắp nơi, nhìn thấy bệ đá cùng với cửa sổ mái nhà quen thuộc. Vết trạng trên mặt kính cũng không có biến hóa lớn, ngược lại trên thân pháp giám sáng lên một vòng trắng óng ánh, bạch khí bên trong ngọc bội cũng không phải là cổ vũ cho thái âm huyền quang mà là mang đến cho pháp giám năng lực mới. Thân pháp giáp có thể áp dụng lục khí đoạt được bên trong tế tụy đoạt nguyên pháp, kết hợp với thái âm nguyệt hoa ngưng tụ ra một viên lục đan. Tu tiên giả cả đời chỉ có thể ăn một viên, có thể phá quan chướng, tinh tiến tu vi, dựa vào bên trong đang có bao nhiêu lục khí mà định ra, nhiều thì đối với trúc cơ tử phủ cũng có hiệu quả, nhưng mà cũng giống như huyền châu phù chủng, ăn đan dược này thì sẽ lưu lại một đạo lục ấn ở chỗ thần hồn bí ẩn của Thăng Dương phủ, gia tăng tốc độ túc chủ thổ nạp linh khí, đợi cho lúc túc chủ tử vong liền vắt cạn kiệt tinh khí của hắn chuyển hóa thành lục khí phản hồi lại giám thân. Phong cách pháp giám vẫn trước sau như một, vật tận kỳ dụng. Lục Giang Tiên nhịn không được cảm thán một tiếng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy năm trước liền có được tế tụy đoạt nguyên pháp này, lại bởi vì điều kiện hà khắc mà chậm chạp không thể ngưng tụ ra lục khí, chỉ có thể đợi cho Lý Thông Nhai đột phá luyện khí lại đến thử một lần đi. A Hội Lạc mấy ngày trước vượt qua núi rừng, cưỡi ngựa mang theo tộc nhân đi thẳng đến đại ngư suối mà bên trong tộc nói tới, gọi tộc Vu xua đuổi dã thú trong núi, để cho tộc nhân xây dựng cơ sở tạm thời. Chuyện này liền có lão tộc nhân tới khuyên hắn trở về. Đại vương, hướng đông đại ngư suối là địa bàn ma môn, vẫn nên quay đầu đi. A Hội Lạc trừng hai mắt một cái, răng thú và ngọc thạch trên người đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh đinh đương đương, cả giận nói, lão già, ngươi quay đầu để đi liều mạng cùng đầu ác lan già nê hề kia sao? Mang đầu đi tới trong Lê Sơn chịu chết? Hay là đi qua Vọng Nguyệt Hồ tìm tới một nơi cung cấp cho 900 tộc nhân này an thân? Lão nhân lập tức không có đáp lời, than thở quay trở lại đi vào trong tộc đàn. A Hội Lạc hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu trái cây, liền nhìn thấy mấy tộc nhân đã chuẩn bị xong, mang ra một người sống trắng trắng mềm mềm, sạch sẽ, đầu tóc buộc đến cực kỳ chặt chẽ, ném tới trước mặt A Hội Lạc cười nói, đại vương, người sống này ở bên cạnh trận doanh dòm ngó tìm kiếm, tiểu nhân liền bắt về đây rồi. Thì ra là tộc binh Lý Gia phái ra dò xét tin tức. Ẩn núp trong núi rừng dò xét tin tức tất nhiên không bằng xuyên qua núi rừng Sơn Việt, lần này liền bị bắt lại. A Hội Lạc sờ sờ gương mặt, trên gương mặt lộ ra bốn đạo hoa văn, đại biểu cho tu vi thai tức tầng 4 của hắn, xách người kia lên, lạnh lùng thốt ra, người sống. Ngược lại đã lâu không gặp. Thấy người kia mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ giằng co, A Hội Lạc cười lạnh một trận, ném hắn lên trên mặt đất, kêu lớn, người đâu? Lập tức có tộc Vu kéo lấy người này xuống dưới, từng cái độc trùng ngòi ong được cắm lên trên người, ngoài trướng lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm. A Hội Lạc uống xong một chén rượu trái cây, người kia chuyện gì cũng khai ra hết. Bộ tộc Lý Thị. A Hội Lạc nhíu nhíu mày, lắc đầu, nghe thấy tộc Vu kia lải nhải nói một trận, không nghe ra hai chữ luyện khí, lập tức cao giọng nói, quan tâm làm con mẹ gì. Trước tiên đoạt lại rồi nói. Bắt đầu làm việc cho ta. Trên tóc mai của Trần Nhị Ngưu tóc trắng cũng nhiều, mấy năm này trôi qua cũng là đắc ý, ấu tử trong nhà Trần Đông Hà bước vào tiên đạo, hắn gặp người nào cũng muốn thổi thêm mấy câu. Trần Đông Hà lúc sinh ra đời khóc đến cực kỳ vang dội, Trần Nhị Ngưu càng xem càng thích, gạt phăng cái danh tự mà tự mình nghĩ ra được, đi mời tiên sinh Hàn Văn Hứa lấy tên. Hàn Văn Hứa thấy Trần Nhị Ngưu giữa mùa đông đổ tuyết ôm rượu ngon và thịt khô tới cửa, lập tức dở khóc dở cười. Theo truyền thống Trần Nhị Ngưu là người vùng sông nước mà lấy tên cho hài tử, gọi là Trần Đông Hà. Trần Đông Hà từ nhỏ đã thông minh, Trần Nhị Ngưu nhìn mấy ca ca phế vật của hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi, ai ngờ mấy năm trước còn tra ra có linh khiếu làm cho Trần Nhị Ngưu vui mừng như điên, đưa đến bên người Lý Hạn Bình tu hành. Chương 110 Sơn Việt tấn công e, Trần Nhị Ngưu thở dài, Vạn Thiên Thương chết ở Hoa Thiên Sơn, Lê Đạo Khẩu đổi thành Vạn Thiên Cừu đến đóng giữ. Đứa nhỏ này coi như hiền lành, đối đãi với Trần Nhị Ngưu rất tốt, chỉ là núi rừng phía Tây luôn có dã thú sột sột soạt soạt bốc lên đến, Trần Nhị Ngưu mấy ngày nay cũng ngủ không ngon, trong lòng luôn luôn lo sợ bất an. Nằm trên giường một trận, Trần Nhị Ngưu mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Phụ thân! Phụ thân! Trần Tam Thủy bỗng nhiên vọt vào bên trong cửa phòng, một tiếng ầm vang thật lớn. Dọa khiến Trần Nhị Ngưu nhấc mông nhảy dựng từ trên giường chiếu cút tới trên mặt đất, đau đến mức ai u hô hoáng lên. Nghịch tử! Mẹ nó! Trần Nhị Ngưu còn không kịp trách mắng, liền thấy Trần Tam Thủy kéo lấy hắn lão đảo chạy đến cổng, chỉ vào phía đông cho Trần Nhị Ngưu nhìn. Gặp chuyện không may rồi, Trần Nhị Ngưu viện khung cửa lập tức trì trệ, ngơ ngác nhìn qua ánh lửa lắm ta lắm tắm trên sườn núi phía đông. Từng tên Sơn Việt cởi trần. Trên cánh tay vẽ hoa văn đang lộ ra thân thể, cười lớn vung vẫy trường đao vọt tới dưới núi, giống như một hàng đội ngũ dài đã giết tới bên trong thôn, loáng thoáng truyền đến tiếng la khóc, tiếng thét chói tai. Trần Tam Thủy sau lưng ở bên trong phòng lật tới lật lui thu thập tế nhuyễn, run rẩy kêu lên, phụ thân, chạy mau đi phụ thân, thừa dịp hiện tại còn kịp. Trong lòng Trần Nhị Ngưu buồn bực, suýt chút nữa tức giận đến mức không thở nổi mà ngất đi, một bàn tay đập lên trên đầu Trần Tam Thủy, phẫn nộ quát, lăn đi thông tri cho gia chủ. Nhìn Trần Tam Thủy thất thần bất động, Trần Nhị Ngưu một cước đá vào cái mông của hắn, nhìn hắn tè ra quần chạy ra ngoài, Trần Nhị Ngưu chỉ cảm thấy ánh lửa trước mắt trời đất quay cuồng, dâng lên một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Thật là một tên phế vật, ổn định cảm xúc, Trần Nhị Ngưu vào nhà xốc thứ tử Trần Cầu Thủy đang ngủ như heo chết chìm, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, gia chủ trước đó vài ngày đã chú ý tới dị thường phía đông, tộc binh liền trú đóng ở phía sau thôn, ngươi cút đi xem một chút tình huống như thế nào cho ta. Nhìn Trần Cầu Thủy mắt ngái ngủ mông lung đảo quanh bên trong phòng, Trần Nhị Ngưu tức giận muốn xông đến đánh cho hắn ngất luôn, vội vàng từ từ nhắm hai mắt tự lẩm bẩm, không vội, không vội, trong nhà còn có Đông Hà. Lúc này mới rút đao phủ thêm áo, nghiến răng nghiến lợi xông ra sân nhỏ, thuận theo con đường ngõ hẻm lặng lẽ ẩn núp mà đi. Gia chủ. Lý Hạn Bình chậm rãi mở mắt, đã thấy Lý Diệp Sinh một thân bụi đất, chật vật không chịu nổi tiến vào sân nhỏ, trầm giọng nói, phía tây sơn việc tập kích Lê Xuyên Khẩu. Lý Hạn Bình giật mình, lúc này đứng dậy, khoác áo giáp lên trên thân, nhẹ nhàng nhấc thanh ô cung lên cầm trong tay, Trần Đông Hà bên cạnh đã khéo léo trói ống tên lên cho hắn. Tình huống như thế nào, bao nhiêu nhân mã, có tu sĩ. Nghe nói sơ qua thì nhìn một cái ước chừng có mấy trăm người, cũng không nhìn thấy người đạp không bay lên. Lý Diệp Sinh mặc dù chưa từng tu tiên, nhưng đối với phân chia tu vi vẫn biết một chút, ngày thường cũng đã nhìn thấy tu sĩ trừ yêu, hiểu rõ đại bộ phận yêu vật chạy trên mặt đất đều không đủ gây sợ hãi. Bởi vì Lý Hạn Bình và Lý Thông Nhai từng dặn dò qua, một khi gặp được người hoặc là yêu vật đứng lơ lửng trên không lập tức phải rút lui về trong núi hồi báo, nên hắn liền biết được kẻ nào có thể bay mới là lợi hại. Thi hành một đạo thần hành thuật trên chân, Lý Hạn Bình thấp giọng quát nói, phái người đi gọi Lý Thu Dương và Lý Huyền Tuyên. Chần chờ trong chớp mắt, Lý Hạn Bình không quấy rầy Lý Thông Nhai đang lúc bế quan, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, chạy xuống chân núi, Diệp Sinh sau đó dẫn thôn đinh đến đây chi viện. Lý Diệp Sinh hô to một câu, nhìn Lý Hạn Bình đã biến mất ở trong núi, vội vàng chạy đi gọi người. Đi lướt nhanh trên đường, tới gần Lê Xuyên Khẩu, Lý Hạn Bình liền thấy chỗ 800 tộc binh đóng quân vang lên tiếng trống mãnh liệt, mấy tên bách phu trưởng đang một mặt ngượng nghịu bồi hồi, trên mặt đất còn có một người ngồi che mặt khóc. Khẽ nhìn một cái, Lý Hạn Bình chỉ cảm thấy diện mạo người này có chút giống Trần Nhị Ngưu, nhẹ nhàng ném ngọc bài trong tay một cái, tiếp tục chạy đi về hướng Tây. Mấy tên bách phu trưởng sớm đã nhận ra Lý Hạn Bình, điều động lệnh bài cũng chỉ là hình thức, vội vàng mang theo nhóm tộc binh sau lưng đuổi theo, sột sột soạt soạt xuyên qua trong rừng, hướng về Lê Xuyên Khẩu, chỉ để lại Trần Cầu Thủy ngơ ngác ngồi trong bụi đất, đối với chuyện phát sinh trong nháy mắt mơ hồ không thôi, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết nên đi hướng nào. Chương 111, đánh lui Sơn Việt. Đánh lui Sơn Việt, Lê Xuyên Khẩu lửa đã bốc cháy. Các thôn đinh vụn vặt lẻ tẻ dặn co cùng Sơn Việt trong ngõ hẻm, bảo hộ lấy thê nữ sau lưng, càng nhiều người chạy tán loạn bốn phía, mặc cho Sơn Việt cướp bóc. Lúc Lý Hạn Bình mang theo tộc binh chạy đến, Sơn Việt đã hoàn toàn tản vào bốn phía bên trong thôn xóm cướp bóc, đã không có bất luận đội hình chiến đấu gì, hắn đành phải cau mày mang binh dẫn đầu đi từ đường lát đá tiến vào tiểu viện Linh Điền. Bên cạnh tiểu viện có 10 Sơn Việt binh đang vây quanh, đang lải nhải nói mấy câu thổ ngữ, giờ mấy khối đá xanh nện bên trong viện. Cũng may bên trong viện có đặt bàn bày trí trận pháp, tảng đá xanh kia lăn xuống một trận trên không trung, chán nản bay ra ngoài viện. Cũng may Linh Điền vô sự, Vạn Thiên Cừu này đoán chừng vẫn còn mấy đạo trận pháp, tìm cơ hội để hắn viết ra xem thử. Lý Hạn Bình mang binh đuổi tới, nhìn qua một màn này thì gật gật đầu, phất tay liền để nhóm tộc binh trên trước, dọa cho những Sơn Việt kia chạy tứ phía, một lúc liền bị bắt được. Gia chủ. Vạn Thiên Cừu ở bên trong trận nhìn thấy rõ ràng. Thấy Lý Hạn Bình gấp rút đến đây tiếp viện, vội vàng tự giác mở trận pháp ra, có chút lạng quạng kêu lên. Một buổi hủy diệt ở Vạn Gia, Vạn Tiêu Hoa tiêu hủy tất cả truyền thừa ở trên Hoa Thiên Sơn, trận pháp truyền thừa đã giao ước cũng mất tung ảnh, Vạn Thiên Cừu trốn ra chỉ đem theo mấy cái trận bàn, vừa học nghệ không tin, ngay cả 10 đạo trận pháp thai tức cảnh cũng mới học được 3 đạo, cũng may còn hiểu rõ phải bày trận pháp như thế nào, không đến mức để cho Linh Điền gặp nạn. Ô! Đang chuẩn bị hạ lệnh phân tán truy kích, Lý Hạn Bình liền nghe thấy một trận tiếng kèn nặng nề vang lên, Sơn Việt binh bên trong thôn xóm đã nhao nhao rút đi giống như thủy triều, hắn nhíu mày, thanh ô cung trong tay khẽ nâng, dương cung cài tên, cẩn thận nghe mấy giây, buông tay liền có một đạo bạch mang vượt đi bay vào trong núi. trước tiên đuổi kịp bọn hắn. Lý Hạn Bình phất phất tay, tộc binh sau lưng nhao nhao hành động, thuận theo phương hướng Sơn Việt chạy trốn mà tiến đến. Sao lại tới nhanh như vậy? A Hội Lạc ngồi ở trong rừng, nhìn qua từng đội tộc binh quay về làng, vội vàng đứng lên kêu lên, thu binh. Thu binh. Chớ có đi liều mạng cùng những người kia, đoạt đủ liền chạy. Mấy trăm tàn binh bại tướng của hắn cũng chỉ cướp bóc một phen, nào có tâm tư quần nhau cùng bọn tộc binh này, bảo toàn bộ hạ mới là mấu chốt. Chỉ cần còn những bộ hạ này, A Hội Lạc hắn dù đi tới bộ lạc nào cũng có thể lấy cơm ăn trôi chảy, nếu như tất cả đều tán ở chỗ này, giá trị quyền thế của hắn cùng giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể biến thành tay chân. Tộc Vu bên người vội vàng lấy kèn lệnh, ô ô thổi lên, thấy người trong bộ lạc nhao nhao lui về trong núi, A Hội Lạc thở dài một hơi, ngồi trở lại bên gốc cây. Vừa trầm tĩnh lại, A Hội Lạc liền nhìn thấy một đạo bạch mang nhanh chóng lao vùng vụt tới. Đầu của tộc Vu thổi kèn lệnh bên người bành một tiếng nổ vang, giống như là dưa hấu bị nát, máu tươi bắn ra bốn phía, văng đầy đầu đầy mặt A Hội Lạc đều là một màu đỏ trắng. Dọa lão tử nhảy một cái. Một mặt kinh hãi nhìn qua trường tiễn cắm ở trên cây, đuôi tên còn đang rung động không thôi, A Hội Lạc nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi lui lại mấy bước, thấp giọng nói, lui, lui vào bên trong rừng, lập tức lại có tộc Vu nơm nớp lo sợ cầm lấy kèn lệnh thổi hai tiếng. Vội vàng ôm đầu ngồi xuống, A Hội Lạc thấy thế nghiến răng, nhưng lại không dám tự thân ra tay. Trốn ở phía sau đại thụ, A Hội Lạc nhìn lại xa xa, dựa vào thị lực thai tức cảnh thấy rõ tình cảnh phía dưới, lập tức thở dài một hơi. Tộc binh dưới núi xoắn cả chân, gần trăm người ngã xuống, biến thành một mảnh chửi mắng cùng với cầu xin tha thứ, dựa vào trăm người gần đây gây trở ngại, bộ hạ Sơn Việt rốt cục cũng tiến vào trong rừng, nhóm tộc binh lập tức sục sôi ý chí chiến đấu. Mắt thấy muốn đuổi vào trong rừng, bên trong thôn xóm cũng vang lên âm thanh chiên trống, liền thấy những tộc binh kia chần chờ đình chỉ truy kích, mang theo tù binh đi về trong thôn. Con mẹ nó, đúng là đáng sợ. A Hội Lạc hậm hực mắng một câu, quay đầu mang theo người chui vào sâu trong núi rừng, dẫn binh giết một trận, thấy những Sơn Việt kia tất cả đều tiến vào rừng, bây giờ Lý Hạn Bình mới vội vàng thu binh, nhìn mấy chục Sơn Việt bị bắt làm tù binh, lửa giận trong lòng xem như tiêu tan được một chút. Nhìn Trần Nhị Ngưu một thân đầy máu chậm rãi đi về từ trước thôn, Lý Hạn Bình nhẹ nhàng chắp tay, trầm giọng nói, vất vả cho Trần trưởng sự. Khụ khụ. Không dám. Trần Nhị Ngưu ho khan hai tiếng, liên thanh từ chối, Lý Huyền Tuyên một bên khoác áo giáp tiến đến đây, sau lưng còn dẫn theo một đám Sơn Việt bị trói buộc tay, Lý Hạn Bình gật gật đầu, thấp giọng nói, Tuyên Nhi, ngươi mang theo người nghỉ ngơi ở tại chỗ, việc này không thể cứ tính như vậy. Không thể để mấy trăm Sơn Việt vô duyên vô cớ cướp đi tài vật và con cái của Lê Xuyên Khẩu. Giơ tay lên chiêu hô, Lý Diệp Sinh mang theo mấy thôn đinh đã đến Lê Xuyên Khẩu, vội vàng tiến tới rừng núi. Chương 112, vào núi đánh giết ta về Lê Kính Sơn một chuyến, ngươi chỉnh đốn nhân mã một phen, nơi đây cần có nhân thủ trực đêm. Đám người nhao nhao theo tiếng nói mà đi xuống dưới, Lý Hạn Bình nói xong lập tức quay đầu trở về. Mới về tới Lê Kính Sơn liền gặp Lý Thông Nhai vội vàng xuất quan, một thân pháp lực viên mãn, đã là thai tức đỉnh phong. Nhị ca đã xuất quan, vấn đề này liền có thể nắm chắc hơn. Lý Hạn Bình cắn răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra chút lửa giận, đổi một thân quần áo, tiến vào từ đường ba bái chính khấu, vượt qua hương án bày đầy trái cây tế tự và hương nến, cung cung kính kính cúc cung với cái gương trên bệ đá, mời pháp giám xuống. Làm việc cẩn thận chút. Thình lình nghe thấy một thanh âm già nua, thì ra là phụ thân Lý Mộc Điền. Lý Mộc Điền đã tiêu tụy đến mức không còn hình dáng ban đầu, lẳng lặng mà ngồi bên trong sân nhỏ, thanh âm khàn khàn nói một câu, sau đó lại nặng nề hít thở một hơi. Lão nhân thường mơ mơ màng màng ngủ bên trong sân nhỏ, lúc thanh tỉnh không nhiều, thường xuyên quên đi tới chính viện ăn cơm, mỗi ngày đều cần Lý Huyền Phong tiến đến gọi hắn, nhưng đối với tiếng bước chân lại mẫn cảm dị thường. Lý Hạn Bình mới tiến vào sân nhỏ liền đánh thức lão nhân. Vâng, Lý Hạn Bình lên tiếng, nhìn qua bộ dáng Lý Mộc Điền, trong lòng dâng lên một tia lo lắng, cũng không biết phụ thân còn có thể chống đỡ được bao lâu, trên mặt không khỏi hiển hiện một tia không nỡ. Khẽ cắn môi, Lý Hạn Bình quay đầu ra khỏi hậu viện, nói với Lý Thông Nhai, không cần dùng thái âm huyền quan, chỉ dùng khả năng thông hiểu xa gần của cái gương này là được, đánh cho Sơn Việt kia trở tay không kịp, có cái gương này. Cho dù có tu sĩ luyện khí cũng có thể toàn thân trở ra. Được, Lý Thông Nhai theo Lý Hạn Bình xuống núi, một đường nghe đệ trầm mặt nói lại chuyện phát sinh mấy ngày nay, lúc này mới gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Hai người không ngừng nghỉ chạy tới chỗ đóng quân, bóng đêm còn thâm trầm, các thôn đinh và nhóm tộc binh đang che mặt mơ mơ màng màng ngủ. Hai tiếng chiêng lớn gõ vang, tất cả mọi người nhảy dựng lên, khoác y giáp, nắm lấy đao thuẫn, lấy ra viên đan ngậm trong miệng, dùng khăn mặt buộc trên mặt phòng ngừa nó rơi ra, nhao nhao tập hợp cùng một chỗ. Một bên thì Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương mang theo binh mã tập kết, Lý Hạng Bình nhắm mắt lặng lẽ sờ lên cái gương, quét trọn tình huống ngọn núi đến mức rõ rõ ràng ràng. Thanh ô cung trong tay kéo tên, mấy đạo lưu quang bay qua phóng vào trong núi, lần lượt bắn chết lũ lính gác sơn việc lưu tại trong rừng để giám thị, lúc này Lý Hạng Bình mới đeo cung ra sau lưng, cao giọng nói, đi, bắt sống A Hội Lạc tụ toàn bộ tài bảo và người sống đoạt được lại cùng một chỗ, trước tiên kiểm kê thóc gạo và tài vật. Lúc này mới cẩn thận nhìn tới những người sống kia một lượt, kéo lấy một nữ tử tư sắc xuất chúng nhất ôm vào trong ngực, thấy đối phương run lẩy bẩy, ha ha cười nói, vẫn là nữ nhân người sống có tư sắc xinh đẹp. Một đám bộ hạ xung quanh lập tức cười vang một trận, A Hội Lạc cũng cười theo một trận, thấp giọng hận nói, nếu như không phải đầu sói đó già nê hề kia đông tiếng, chúng ta làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như thế, đáng hận, một doanh trại lớn 3.000 người của ta đều bị hủy hết trong tay hắn. Nghe xong cái tên già nê hề này, một đám bộ tộc lập tức không cười nổi, khắp khuôn mặt vẻ đầy hoa văn là sợ hãi và cừu hận, liền nghe thấy có người thấp giọng nói, người phía nam đều nói già nê hề sinh ra đã là Việt Lang Vương thống nhất Bắc Lộc Sơn. Lão tử còn nghe nói người này là do người giao hợp với sói mà sinh ra. Ngoan lệ giống như sói, giảo hoạt như cáo, phụng mệnh lệnh tổ tiên đông tiến, A Hội Lạc trùng mình một cái, vội vàng đánh gãy câu chuyện của người kia, kêu lớn. Nói cái gì đó? Suối quẩy. Nói xong lại nâng chén hét lớn, uống rượu. Mới cướp được bộ lạc Lý gia này, sao lại không chúc mừng chứ? Đến. Mỗi người được chia một người sống. Một đám bộ tộc lập tức mặt mày hớn hở, huyên náo kêu lên, A Hội Lạc cười ha ha, chửi rủa Lý gia mềm yếu, nhưng trong lòng âm thầm nói, tu vi trên mũi tên kia không yếu, ngày mai lại chơi thêm một trận liền rời khỏi bộ lạc Lý gia này xa một chút. Tránh cho hắn trả thù. Không đúng. A Hội Lạc sợ hãi cả kinh, cao giọng gầm thét lên, bao lâu rồi chưa có trinh sát hồi báo. Một đám bộ tộc lập tức cười ha ha, kêu lớn, yên tâm đi đại vương, người sống sao có thể phát giác được trinh sát của chúng ta. A Hội Lạc chỉ cảm thấy trên mặt nhói nhói một trận, đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt lại chậm rãi có một đạo bạch mang sáng lên, A Hội Lạc cả kinh đi đứng mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, lộn nhào thối lui một bước. Cái mũi tên này liền cắm ở trước mắt A Hội Lạc, thẳng tắp chui xuống đất, tóe lên một chùm đất cát, lưu lại một cái lỗ nhỏ. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kêu giết mãnh liệt, bốn phía giữa rừng núi dâng lên từng đạo ánh lửa, tộc binh Lý gia nắm lấy đao binh nhao nhao xông vào bên trong sơn việc đã hỗn loạn tưng bừng, một đám bộ hạ uống rượu đã bị bắn thành cái sàn. A Hội Lạc chậm rãi đứng lên, không thể tin mở miệng nói, làm sao có thể? Nhất đại chù y trong tay lên, A Hội Lạc phẫn nộ quát, bắt đầu. Tất cả đều đứng lên cho ta. Chương 113, bắt sống bộ hạ sơn việc tán loạn xung quanh phản phất như tiền được điểm tựa, nhao nhao dựa sát vào hắn mà đi, A Hội Lạc phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng yên lặng tính toán, bên người cũng chỉ có 200-300 người, toàn bộ bộ tộc sơn việc đã bị chia cắt thành 4-5 mảnh, trong đao binh không ngừng giãy giụa. Sắp xong rồi, trong lòng A Hội Lạc hơi hồi hộp một chút, đã thấy cách đó không xa có một người nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Khoác trên người giáp nhẹ, trong tay dẫn theo trường kiếm màu trắng xám, trên thân kiếm chậm rãi ánh lên hào quang, từng đạo ánh sáng xám sắc bén không ngừng phun ra hút vào, mí mắt A Hội Lạc trực tiếp nhảy lên. Mẹ nó! Người trung niên kia chỉ nhẹ nhàng đạp mạnh, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách, một kiếm liền đâm tới phía hắn, A Hội Lạc vội vàng duỗi đại chu y ra cản, lại bị đanh cho suýt chút nữa thì rời khỏi tay, lục phủ ngũ tạng đau đớn một trận, trong lòng lập tức giật mình. Tự biết người này tu vi hơn mình rất xa. Lý Huyền Tuyên một đao đánh ngã bộ hạ sơn việt trước mắt, tu vi thai tức tầng 3 của hắn ở bên trong quân trận hỗn loạn này giống như là người trưởng thành trang bị đến tận răng ẩu đả với một đám nhi đồng khí phách, quả nhiên là quét qua 3-4 cái, tùy ý một quyền liền có thể đánh chết một tên. Huống chi quanh thân còn có 12 tên tộc binh nhắm mắt theo đuôi bảo hộ thiếu gia chủ của bọn hắn, từng tên đều là lựa ra trong số tinh binh, lạnh lùng quét mắt xung quanh. Lý Huyền Tuyên tận hứng chém giết, giống như khơi dậy ngoan lệ bên trong bản chất, hai mắt đỏ bừng, cầm một lão sơn việt lên liền chuẩn bị ném đi, lại vội vàng không kịp chuẩn bị chạm vào ánh mắt lão nhân kia, đầy đầu tóc trắng, nếp nhăn thật sâu, ánh mắt hoảng sợ, Lý Huyền Tuyên như bị một búa gõ vào đầu cảnh tỉnh, hắn cả kinh tay chân tê rần, nhìn qua lão nhân ở độ tuổi đủ để có thể làm gia gia hắn, trong chốc lát sững sờ một chút. Ai ngờ lão Sơn Việt kia chảy nước mắt, ách ách kêu một tiếng, mở miệng cắn lấy trên cánh tay hắn, ngược lại có một quyền đánh nát hàm răng hắn, giống như lại một búa gõ cảnh tỉnh Lý Huyền Tuyên, dọa cho Lý Huyền Tuyên giống như phản xạ có điều kiện mà dùng sức luồn một cái. Xương cốt lão nhân kia lập tức nứt ra nằm trên mặt đất, hạ thân phun ra một đống máu tươi pha trộn phân và nước tiểu, phát ra một trận kêu thảm không giống tiếng người, hai con mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm thẳng tắp vào Lý Huyền Tuyên, đâm vào lệ quan Lý Huyền Tuyên lập lòe. Lý Huyền Tuyên thấy đầu váng mắt hoa, đứng nguyên tại chỗ nghỉ hai hơi, chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh cả người thuận theo đỉnh đầu một mực chui vào bên trong cột sống của hắn, thế giới trước mắt đột nhiên bắt đầu quặn quẽ. Huyên náo và tiếng kêu to dần dần đi xa, thế giới này bị che lấp lấp 15 năm, rốt cục nhẹ nhàng bóc ra một góc mạng che mặt trước mắt hắn. Thì ra, như thế, chậm rãi gỡ đại đao bên hông xuống, Lý Huyền Tuyên không còn kích động, mà là bình tĩnh, không nói một lời liền giết những người lao đến. Cách đó không xa. Đại vương, mau trốn đi đại vương. Mấy tộc nhân đang hoảng sợ kêu to, A Hội Lạc lắc đầu, tiếp được một kiếm của Lý Thông Nhai. Đại chú y trong tay lập tức rời khỏi tay, đành phải mắng to, còn làm sao có thể rút lui được nữa? Đều bị người ta vây quanh tất cả, sao còn trốn được? A Hội Lạc nhìn qua từng tộc nhân ngã xuống, cắn răng kêu to một tiếng, dừng tay. Dừng tay. Ta nguyện hàng, ánh sáng xám trên thân kiếm của Lý Thông Nhai chậm rãi dập tắt, yên tĩnh mà nhìn chầm chầm vào A Hội Lạc, người trong bộ lạc xung quanh lập tức thuần thục ôm đầu trầm xuống, nhóm tộc binh cũng ngẩn người. Liền nghe một trận âm thanh truyền lệnh kêu lên, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết, trong chốc lát liên tiếp có bộ hạ ném vũ khí đi quỳ xuống, A Hội Lạc thở dài, vứt một thanh đại chù y khác trong tay đi, ủ rũ cúi đầu quỳ xuống, trong chốc lát trên chiến trường vang lên rất nhiều tiếng hò hét, tiếng chém giết chậm rãi nhỏ xuống, bộ hạ Sơn Việt từng người bị trói lại, nhóm tộc binh Lý gia kỷ luật cũng coi như nghiêm minh, không nói một lời liền bắt người, nhanh chóng gọn gàng. Tim A Hội Lạc bỗng nhiên nhấc lên, âm thầm suy nghĩ, người sống này chẳng lẽ không giống với bộ lạc bọn hắn, đầu hàng cũng phải mất đầu. Vậy thì thua thiệt lớn, còn không bằng chiến đấu tới cùng với hắn. Người này làm thế nào có thể lách qua tai mắt ở trong núi của ta? Thôi thôi, lúc này xem như xong, đang cúi đầu suy nghĩ miên man, A Hội Lạc đột nhiên thấy một đôi giày da sói màu xám đứng trước mắt, vội vàng nịnh hót cười ngẩng đầu, đột nhiên đụng phải gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lông mày hẹp dài cùng với một đôi con ngươi ngoan lệ. Dạ Nê Hệ. Trong lòng A Hội Lạc bỗng giật mình, đôi môi không ngừng run rẩy, suýt chút nhảy lên từ dưới đất, nội tâm chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Cẩn thận nhìn lên, lúc này A Hội Lạc mới nơm nớp lo sợ phát hiện ra đôi con ngươi kia cũng không phải là ngoan độc mà là một loại xám đen bình tĩnh. Chương 114, tình báo Lý Hạng Bình cúi đầu nhìn qua A Hội Lạc một mặt nịnh nọt trước mắt. Ánh mắt rơi vào trên cái cổ to béo của hắn, trong lòng thầm nghĩ, người này ngược lại vẫn còn có chút tác dụng, chỉ có điều láo cá bất trung, Sơn Việt dưới trướng lại kiệt ngạo bất tuần, dùng không tốt thì ngược lại đã thương nhà mình. A Hội Lạc nhìn qua Lý Hạng Bình, thấy ánh mắt hắn quét tới quét lui chỗ cổ mình, lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh như có gai đâm ở sau lưng, bên trong đầu óc suy nghĩ không ngừng, tìm kiếm phương pháp thoát thân, buồn bã nói, đại vương. Chúng ta đều là bị già Nê Hề kia đồ sát bức bách không thể không đông tiến, chỉ cầu một nơi để nghỉ lại mà thôi, đại vương lưu lại cho chúng ta một mạng, già Nê Hề trong vòng 10 năm tới tất nhiên sẽ đông tiến, chúng ta còn hữu dụng với đại vương. Lý Hạng Bình cười một tiếng, khoát tay áo, Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương liền tiến lên trước chế trụ A Hội Lạc, Lý Hạng Bình quay người phân phó nói, trả lại tài vật cho các nhà, những bộ hạ Sơn Việt này đều áp giải xuống dưới, về phần ngươi. Trước tạm giữ lại trên Lê Kính Sơn, nhìn qua Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai cùng nhau đi thẳng về phía trước, Trần Nhị Ngưu đứng sau đám người chỉ lắc đầu chật chật, nhìn Trần Tam Thủy cúi đầu ở sau lưng mình, mắng, lão tử bị Lý Mộc Điền trị cho ngoan ngoãn coi như xong, nhưng cũng có đứa con tốt. Tên Lý Diệp Sinh ngu xuẩn ngay cả Lý Tạ Văn cũng không sánh nổi, Lý Tạ Văn tốt xấu gì cũng hiểu được, mấy năm nay đều cẩn trọng ở Lê Đạo Khẩu, nhớ tới Lý Mộc Điền. Tâm tình Trần Nhị Ngưu bắt đầu trở nên sa sút một chút, ngẩng đầu quan sát Lê Kính Sơn phía xa xa, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, tự lẩm bẩm, lão lang này tại sao vẫn còn chưa chết, chẳng lẽ ăn tiên dược gì? Mười mấy năm qua yên lặng ở trên núi, luôn luôn khiến cho người khác nơm nớp lo sợ. Nói đi, Lý Hạng Bình ngồi ở chủ vị, Lý Thông Nhai đứng ở một bên cầm kiếm, hai mắt chăm chú nhìn A Hội Lạc, Lý Hạng Bình thì nhìn qua A Hội Lạc đang thành thành thật thật quỳ phía dưới, uống trà nóng, mỉm cười mà nói, già nê hề kia là nhân vật bậc nào. A Hội Lạc đầu đầy mồ hôi, lại ngẩng đầu quan sát Lý Hạng Bình, nhìn ngay người một trận, mãi đến khi Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, Lý Huyền Tuyên sau lưng A Hội Lạc dùng chui đao hung hăng gõ một cái lên đầu hắn, lúc này toàn thân A Hội Lạc mới run lên, kịp phản ứng, cúi thấp đầu run giọng nói, già nê hề. Già nê hề là nhân vật giống như đại vương, trong lòng A Hội Lạc thế nhưng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ, hai người mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng tư thái và thần sắc quả nhiên là giống nhau như đúc, đều là loại tướng lĩnh như chim ưng từ trên cao thèm thuồng nhìn xuống dưới. Đầu A Hội Lạc còn đang suy nghĩ, sau gáy lại bị đánh một cái, hắn u oán ngẩng đầu, đã thấy Lý Huyền Tuyên đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là một đầu mục sơn việt, làm sao có thể so sánh với thúc phụ. Lý Hạng Bình cau mày khoát khoát tay, trầm giọng nói, đừng có nói những lời vô dụng kia nữa, hắn có bao nhiêu binh mã? Thực lực như thế nào? Quản lý bao nhiêu vu hích bên dưới? A Hội Lạc vội vàng khấu đầu, cười nịnh nói, lúc chúng ta bị đuổi ra khỏi tổ địa ở chân núi phía bắc, già nê hệ đã chỉnh hợp 10 bộ lạc, dưới trướng phải có 3-4 ngàn binh mã, bản thân già nê hệ thì tu vi luyện khí, có 2 vị nhân vu có thể nuốt thiên địa linh khí, bộ tộc và vu tộc thì có hơn 10 vị thai tức cảnh, 4 ngàn binh mã, 3 vị tu sĩ luyện khí, hơn 10 vị tu sĩ thai tức cảnh. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai liếc nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Lý gia tu sinh dưỡng tức nhiều năm, thôn đinh 4 thôn quản lý bên dưới cộng lại cũng chỉ vừa đầy vạn, căng hết cỡ cũng chỉ có thể nuôi ra 1 ngàn tộc binh ra trận, lúc lâm chiến nhiều nhất cũng miễn cưỡng kiếm ra 1-2 ngàn thôn đinh có sức chiến đấu hời hợt. Đối phó với già nê hề này còn khó hơn đối đầu với cấp đăng tề. Trong lòng Lý Hạng Bình thở dài, quay đầu trên mặt lại không chút biến sắc, bát trà trong tay nhẹ nhàng để xuống, thấp giọng nói, sơn việt các ngươi ngày thường đều đi săn, có biết làm nông không? A Hội Lạc ngẩn người, do dự dự mở miệng nói, có, biết một chút, vài loại như thảo dược, bông vải. Thôi được rồi, Lý Hạng Bình sờ lên cằm, thấp giọng nói, 500-600 bộ hạ còn lại của ngươi phân bổ vào các thôn làm thợ săn thuê, người nào có chút tay nghề có thể làm một thợ gia thủ công hoặc thợ mộc thủ công, bố trí tốt công việc, cũng may lúc trước cướp bóc chưa tạo thành thương vong quá lớn, các thôn đinh cũng không thù hận các ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có làm ra chuyện gì náo động. A Hội Lạc quỳ trên mặt đất vội vàng gật đầu, lắp bắp trả lời, những bộ hạ này của ta vốn cũng có nghề nghiệp đi săn sống yên ổn bên trong trại, nếu như không phải nhà Tang tộc diệt cũng không đông tiến trở thành kẻ cướp bóc, ta nhất định sẽ phân phó tốt cho bộ hạ. A Hội Lạc ngươi trước tiên ở dưới Lê Kính Sơn trồng một ít linh đạo đi, Lý Hạng Bình nhẹ nhàng đứng dậy, cười nói, ta sẽ phái người đi dạy ngươi học chữ, dạy ngươi bảo dưỡng linh đạo, dù sao cũng là thực lực thai tức tầng 4, không công mà giết thì quá đáng tiếc. Chương 115. Muốn ăn mì Thanh Trì Phong. Tư Nguyên Bạch đang lẳng lặng quỳ gối trước cửa đá khắc họa linh văn phức tạp, mím môi thật chặt, thần sắc phức tạp nhìn qua trận pháp trước mắt. Lão tổ, mong ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, âm thanh của hắn trong trẻo quanh quẩn một trận bên trong động phủ, dần dần biến mất trong gió. Nguyên Bạch, ngươi cần gì chứ? Chỉ nghe thấy thở dài một tiếng, một trận thanh âm nặng nề và già nua vang lên, quanh quẩn bên trong động phủ. Tư Nguyên Bạch nhắm mắt, thần sắc có chút mỏi mệt, há to miệng, tiếp tục mở miệng nói, mong lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thấy người sau vách đá trầm mặc không nói, ánh mắt Tư Nguyên Bạch kiên định, thấp giọng nói, Thanh Tuệ Phong ta sẽ không đi Nam Cương. Hồ nháo. Một tiếng gầm thét giống như lôi đình tại nổ vang bên tai Tư Nguyên Bạch, chấn động đến mức hai tai hắn máu tươi chảy ròng, Tư Nguyên Bạch cười lạnh, tiếp tục mở miệng nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý định gì sao, đơn giản chính là muốn một ngạm nuốt trọn Kính Nhi, vậy mà còn nói mỹ miều là nhân lực bổ sung. Nói cho chính xác thì là mấy cái nồi lớn chuẩn bị cho yêu vương Nam Cương đã nóng lên, Nam Cương phải dâng lên bao nhiêu tài bảo linh vật cũng đều đã thương lượng xong rồi đi. Tư Nguyên Bạch. Ngươi lớn mật. Uy áp tử phủ kỳ đột nhiên xuất hiện, chấn động khiến Tư Nguyên Bạch phun ra một ngụm máu tươi, hắn khó chịu lau khóe miệng, cắn răng nói, năm đó Vũ Tiết bị các ngươi phái đi, nói là muốn góp đủ 12 đạo Thái Âm Nguyệt Hoa, ta đau khổ xin 156 ngày, các ngươi nói đây đã là cái cuối cùng, ta vậy mà tin tưởng các ngươi. Im ngay, Tư Nguyên Bạch nhận một kích trùng điệp, hung hăng đâm vào trên vách đá, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ha ha cười nói, Thanh Trì Tiên Tông, hay cho một cái Thanh Trì Tiên Tông. Hay cho một cái Tiên Tông. Tư Nguyên Bạch tóc dài rối tung, trái ngược tác phong ôn hòa nho nhã bình thường, hai mắt đỏ bừng đứng lên, pháp lực mạnh mẽ lưu chuyển xoay quanh chung quanh thân thể hắn. Tư Nguyên Bạch, ngươi bị tâm ma quấy phá, chúng ta không so đo với ngươi. Đạo thanh âm nặng nề già nua kia lại lần nữa vang lên, cứ thế mà ngăn chặn Tư Nguyên Bạch, nói khẽ, phong bế tu vi, áp giải đến trong tháp. Lúc Lục Giang Tiên được đưa về trên bệ đá yên lặng dùng thần thức quét bốn phía của đình viện, nhìn Lý Mộc Điền chậm rãi đi vào bên trong viện, dựa vào khung cửa nhắm mắt thở dốc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên rất nhiều cảm khái. Thì ra đã trôi qua lâu như vậy, vào cái ngày Lý Hạng Bình nhặt được pháp giám từ trong sông, Lý Mộc Điền vẫn là một tộc trưởng thần sắc trang nghiêm. Ánh mắt tang thương lại hữu lực, bây giờ đã là lão nhân hơn thất tuần già đến mức không dời nổi bước chân. Từ khi xuyên không đến nay, Lục Giang Tiên vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê ở bên trong kính, hốt hoảng trải qua gần 20 năm, trong cảm giác của hắn lại giống như chỉ đại khái mới trôi qua một tháng, Lý Gia đã đứng vững bước chân trở thành gia tộc tu tiên mới. Lý Mộc Điền lại ngày một suy yếu, Lý Gia lớn mạnh nhanh chóng giống như hắn đã dùng hết một ngụm tàn khí trong lồng ngực thổi ra, đến bây giờ đã chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Thần thức của Lục Giang Tiên tìm kiếm, có thể nhìn thấy rõ ràng sinh cơ của Lý Mộc Điền đã dần tan biến, thật sự không qua khỏi mấy ngày nữa. Lý Mộc Điền ngược lại là một dáng vẻ yên tâm ngồi dựa bên cạnh cửa, thần sắc cả ngày trang nghiêm ngược lại mang theo mấy phần ý cười, nhìn qua Lý Huyền Phong trước mắt nắm lấy cung tên lau lau ngắm nghía, yết hầu đứng thẳng bỗng nhúc nhích, vài chục năm qua chưa từng đưa ra yêu cầu, hôm nay lại là lần đầu tiên hắn ra mệnh lệnh. Lý Mộc Điền nói, gia gia muốn ăn mì thịt dê. Lý Huyền Phong trong chốc lát run lên, nghe thấy Lý Mộc Điền lại mở miệng nói, tổ phụ ngươi rất muốn ăn mì thịt dê. Lý Huyền Phong lên tiếng, chạy nhanh không ngừng đi ra ngoài ngay cả đầu cũng không quay lại, phương thức nói chuyện kỳ quái của tổ phụ lưu lại một cảm giác sầu lo ám ảnh trong lòng hắn, lời nói của hắn không giống như một loại mệnh lệnh, ngược lại mang theo một loại cầu khẩn, điều này làm người từ trước đến nay thông minh như hắn cũng không rét mà run. Gia gia muốn ăn mì thịt dê. Lời nói của Lý Huyền Phong làm Nhậm Thị ngẩn người, nhìn qua hài tử nước mắt chảy xuôi xuống trên mặt, nàng vội vàng gọi mấy người phụ nữ bên trong nhà, lại vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Phong, dùng một loại cảm giác dặn dò bí ẩn thấp giọng nói, mau gọi phụ thân ngươi trở về. Chén mì thịt dê nóng hổi điểm chút hành lá, trên sợi mì lấp lánh có đọng giọt nước sôi, mùi hương đậm đà xông vào mũi, dùng một cái bát sứ đựng đặt trên bàn gỗ, một đôi đũa mộc bày ở bên cạnh bát, lộ ra vẻ gọn gàng. Bát là cái bát mà Lý Mộc Điền đã dùng 31 năm, vết nứt bên trên là lúc Lý Hạng Bình còn nhỏ đập nứt, cũng bởi vậy mà hắn phải chịu một trận đòn, đau đến nỗi hắn oa oa kêu to, tránh mặt Lý Mộc Điền vài ngày. Chương 116, Lý Mộc Điền mất. Lý Mộc Điền chậm rãi đưa tay, run rẩy kẹp lấy một đũa mì, vị mì chua cay nhu hòa cùng với mùi hương canh dê đậm đà khiến cho tứ chi hắn phát run, hương vị khiến cho hắn nghẹn ngào khóc trống. Nhớ lại một bát mì thịt dê mà phụ thân Lý Căn Thủy tự mình xuống bếp nấu cho hắn kia, chén mì thịt dê kia không đủ mỹ vị như chén này, thiếu chút giấm, nhiều chút cay, nước canh lại không đủ, nhưng mẫu thân và Lý Mộc Điền đều hiểu phụ thân là đang muốn nói xin lỗi, nhưng Lý Mộc Điền vẫn đặt bát rời nhà trốn đi, vừa đi đã là 28 năm. Lý Mộc Điền mắng phụ thân không quả quyết, sẽ chỉ tống tán cả nhà, Lý Căn Thủy thì mắng con trai Lý Mộc Điền lang tâm cẩu phế. Là loại nghiệt chủng do thê tử Tằng Tiệu với lang sói sinh ra, hắn rút đao chỉ vào phụ thân, nhìn phụ thân Lý Căn Thủy tức giận đến mức đôi môi phát tím, trên mặt cũng đầy nước mắt. 28 năm sau Lý Mộc Điền về nhà, phụ thân quả nhiên đã chết trong tay Nguyên gia, hắn cười lạnh đứng trước mộ phụ thân dâng lên đầu cả nhà Nguyên gia, mặt không thay đổi chạm đầu xuống đất, những lúc tỉnh lại trong đêm thường phát hiện gối đầu đã ướt. Hồi ức chỉ xuyên qua ở trong đầu Lý Mộc Điền mười mấy giây. Bởi vì hắn kịp chỉ ăn một miếng mì đã đổ xuống, Lý Mộc Điền cảm giác có một gốc than củi đâm vào ngực hắn, thiêu đến mức da thịt hắn rung động, một thanh đao lăn lộn bên trong bụng hắn, đâm cho từ đầu đến chân đều đau nhức nồng đậm. Than củi từ lồng ngực của hắn nhảy nhảy nhóc nhóc vọt vào khoang miệng, đầu lưỡi của hắn, cổ họng của hắn, tất cả đều trở nên khô khốc, toàn bộ tay chân bắt đầu cứng nhắc đến mức nữ quyến xung quanh cũng đỡ không nổi. Tổ phụ! Tổ phụ! Lý Mộc Điền loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc ô ô của Lý Huyền Lĩnh, đứa nhỏ này là trưởng tử của Lý Thông Nhai, mặc dù mới 5 tuổi đã trầm ổn dị thường, là một dạng bộ dáng giống như Nhai Nhi khi còn bé. Hắn có chút nóng nảy, dùng sức vuốt vuốt đầu lưỡi, muốn phát ra chút thanh âm trấn an hắn không sao, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng ngao ô giống như tiếng chó sủa. Mang lên giường. Mang lên giường, Nhậm Thị mang theo nước mắt kêu lên, mấy năm trước nàng mới vừa vặn đưa tiễn phụ thân Nhậm Bình An của mình, mắt thấy lão nhân sắp không trụ được, trong lòng biết không thể để cho lão nhân cứ như vậy chết trên mặt đất lạnh băng băng thế này, gọi lớn mấy người cùng nhau nâng lão nhân lên. Mẫu thân đâu? Điền Vân vội vàng hỏi một câu, thế mới nhớ tới thê tử Lý Mộc Điền, mẫu thân Liễu Thị thời gian trước vừa mới xuống núi về nhà mẹ. Mấy người nâng Lý Mộc Điền đang cứng nhắc lên trên giường, luống cuống tay chân bắt đầu xoa bóp, Lục Giang Tiên ở hậu viện nhìn thấy thì tâm tình phức tạp, vội vàng làm một cái tĩnh tâm quyết, lại thả ra một đạo nguyệt hoa chi lực níu giữ một chút sinh mệnh cho lão nhân, nhìn thấy mấy người Lý Hạng Bình vội vàng lên núi, lúc này mới thu tay lại. Đây là thọ hết rồi, Lục Giang Tiên cảm thụ được khí tức Lý Mộc Điền dần yếu ớt theo thời gian, Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai rốt cục cũng tiến vào trong viện. Sau lưng còn có Lý Huyền Phong vẫn đang chảy nước mắt đi theo. Lý Thông Nhai một mặt thần sắc lo lắng nắm chặt tay Lý Mộc Điền, pháp lực thai tức đỉnh phong chậm rãi đi vào trong thân thể Lý Mộc Điền, toàn thân Lý Mộc Điền rung lên, thở ra một hơi thật sâu, rốt cục cũng mở mắt ra. Hạng Bình. Thông Nhai, Lý Mộc Điền lầm bầm mở miệng, con mắt bồi hồi đảo một vòng trên thân những người chung quanh, miệng đóng đóng mở mở, cực thấp nói gì đó. Lý Thông Nhai chảy nước mắt vội vàng cúi người xuống, nghe thấy Lý Mộc Điền lẩm bẩm nói, Trần, Hứa, Liễu, các nhà đều là rễ sâu trong thôn, triệu cả tộc bọn hắn về Lê Kính thôn, giữ ở trong thôn là trấn giữ được, không sợ bọn hắn phát triển an toàn. Phụ thân. Ngài nghỉ ngơi trước, tốt lên một chút rồi lại nói, Lý Hạng Bình nghẹn ngào khuyên can, Lý Mộc Điền nhìn qua hắn lắc đầu, dùng sức phun ra lời nói, con cháu Lý Thị đều là hạng người có nhiều ương ngạnh, cần có tộc chính thiết nhất. Quản thúc nhiều hơn bốn mạch đích hệ lập thành đại tông, các mạch họ Lý còn lại là tiểu tông, lại xa hơn là chi mạch, trong đó trên dưới lưu thông, các ngươi tự lo lấy thân, Huyền Tuyên có thể làm công việc quản gia, cần có các ngươi chăm sóc, Huyền Phong buông thả nhưng thông minh, lại cần đề phòng hắn túng dục giết chóc, Huyền Lĩnh ổn trọng tỉnh táo, có thể thành sự. Cảnh Điềm có sắc đẹp, cần đề phòng tai họa. Sơn Việt hắn là mầm mống có hại, vạn vạn phải cẩn thận. Thanh âm Lý Mộc Điền càng ngày càng nhỏ, Lý Hạng Bình cũng ngậm lấy nước mắt tới gần hắn, nhìn lão nhân đột nhiên giơ tay lên bóp lấy cổ tay của hắn, cổ lực đạo kia không giống như người phải chết chút nào, trong mắt thả ra một tia ánh sáng hung ác, giãy dụa ở trên giường, thanh âm trong miệng đột nhiên lớn lên, cắn răng nói, khi tất yếu. Bốn thôn đều có thể vứt bỏ. Chớ học theo vạn gia kia, con cháu Lý gia chỉ cần một người chạy thoát, đều có thể thành đại sự. Chương 117. Lý Mộc Điền mất hai Lý Hạng Bình nước mắt chảy ròng, hung hăng lên tiếng nói, phụ thân. Hài nhi đều nhớ kỹ. Lúc này Lý Mộc Điền mới đột nhiên buông tay, nhất thời khí tuyệt, mọi người nghẹn ngào khóc trống, ánh mắt lão nhân vẫn còn nhìn chằm chằm chén mì thịt dê trên bàn. Nước canh đầy tràn, chua cay ngon miệng, hãy còn bốc hơi nóng, tang lễ Lý Mộc Điền quá long trọng, nhìn không giống một lão nhân phàm tục chết, trái ngược giống với quận úy hoặc là thái thú chết. Lụa trắng thật dài treo đầy các thôn, đích hệ Lý gia mặc áo trắng đưa tang, xe kéo quan tài xuyên qua đường lát đá. Tin tức tựa như một trận gió thổi vào các thôn, Trần Nhị Ngưu mới rời khỏi giường, bị tin tức Trần Tam Thủy mang về làm cho chấn động đến nói không ra lời, thả cành liễu trong tay xuống, Trần Nhị Ngưu súc miệng, yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng dâng lên một cổ bi ai khó nói nên lời. Nhân vật thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần không thành tiên thì cũng chỉ là một chùm đất vàng mà thôi. Trần Tam Thủy lại xem thường, biểu môi nói, chỉ có ba huynh đệ Lý gia là tu tiên đạo thôi, lão nhân bình thường chết nào có phô trương lớn như thế. Lý Mộc Điền kia cũng chưa chắc là nhân vật gì. Trần Nhị Ngưu híp híp mắt, nắm cành liễu lên đánh về phía Trần Tam Thủy, mắng cho nước bọt bay tứ tung, ngu xuẩn. Tên hỗn đản ngươi này sớm muộn gì cũng vì ngu xuẩn mà chết. Vân vân vân, tứ đệ là tốt nhất, không có linh khiếu thì sao chứ? Trần Tam Thủy nói thầm mấy câu. Bưng bát đũa lên liền hạ xuống bàn, cũng mặc kệ Trần Nhị Ngưu ở sau lưng một mặt âm trầm, phối hợp đi ra sân nhỏ. Lê Kính Sơn, Lục Giang Tiên nhìn qua một mảnh sân nhỏ đầy cỏ, bên trong hậu viện trên chiếc ghế Lý Mộc Điền thường ngồi trống rỗng, trong lòng cũng có mấy phần điều hiu, nhìn Lý Mộc Điền hạ táng, bỗng nhiên thần thức xúc động, mắt thấy một đạo lưu quang từ phi toa phát ra từ chân trời phi tốc tới gần, chậm rãi đứng bên ngoài đại trận Lê Kính Sơn. Tiêu gia Tiêu Nguyên Tư đến đây bái phỏng. Xin mở sơn môn, Tiêu Nguyên Tư dừng ở ngoài núi, Cho dù Hồ Sơn Đại Trận dưới chân núi đối với tu sĩ đã đột phá luyện khí tầng 8 như hắn mà nói giống như không có tác dụng gì, nhưng Tiêu Nguyên Tư vẫn theo lễ phép mà ngừng lại. Không bao lâu, hai huynh đệ Lý Hạng Bình mở đại trận, Tiêu Nguyên Tư lúc này mới chậm rãi đi vào đình viện trong núi, thấy Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai toàn thân áo trắng, bên trong viện đều là một màu trắng, nụ cười trên mặt cũng thu lại, trang nghiêm mở miệng nói, thế nhưng là lão nhân gia, thấy hai người Lý Hạng Bình gật gật đầu. Tiêu Nguyên Tư thở dài, nói một câu xin nén bi thương, thấp giọng nói, Kính Nhi và ta ít ngày nữa sẽ tiến về Nam Cương, có lẽ mấy chục năm không có tin tức, sư đệ vì các ngươi mà lấy được chính pháp luyện khí quyết và thải khí quyết, thừa dịp ta trên đường về nhà một chuyến, liền mang đến cho các ngươi. Đây là Giang Hạ Nhất khí quyết, tam phẩm, nuốt giang trung thanh khí, cần tìm chỗ mạng lưới sông ngòi dày đặc, nơi cây hương bồ sinh trưởng tươi tốt, đợi khi hoàng hôn hoặc bình minh, thanh khí bên trên trọc khí bên dưới. Lại dùng hái khí pháp, khoảng tháng 6 sẽ được một sợi, 10 sợi sẽ tạo thành một phần. Tiêu Nguyên Tư vỗ cẩm nang, lấy ra mấy cái thẻ ngọc, tiếp tục nói, còn cái này chính là thanh linh nguyên pháp, nhị phẩm, áp dụng tiểu thanh linh khí, thu thập linh khí là được, dù không bằng Giang Hạ Nhất khí quyết, nhưng so với công pháp bình thường trên thị trường thì tốt hơn một chút. Lý Thông Nhai vội vàng tiếp nhận mộc giản Tiêu Nguyên Tư đưa tới, nhẹ giọng cảm ơn, lúc này mới thấy Tiêu Nguyên Tư khẽ thở dài. Thần sắc có chút phức tạp mở miệng nói, thanh tuệ phong che chở có hạn, phong vân biến hóa, sóng cả mãnh liệt, mong hãy bảo trọng. Sư tôn Tư Nguyên Bạch không hiểu sao lại bế quan, chư đệ tử thanh tuệ phong vậy mà ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy, trong tông thúc giục mấy người tiến về Nam Cương cũng càng ngày càng gấp rút, tất cả đều làm cho Tiêu Nguyên Tư ngửi được một tia cảm giác dị dạng nồng đậm. Đột nhiên lại nghĩ tới Khuẩn Lâm Nguyên thuộc quyền sở hữu của thanh tuệ phong không một tiếng vang đã bị dâng cho Thang Kim Môn cướp bóc. Tiêu Nguyên Tư chợt cảm thấy lông tơ toàn thân dựng thẳng, cảm giác bản thân giống như là một tấm thẻ đánh bạc nho nhỏ bị xách lên trong tay những tu sĩ tử phủ kia, trong chốc lát thất thần. Tiên Tông những năm này liên tiếp có động tác, nhiều lần giao nhận phạm nhân dưới quản lý, chẳng lẽ đúng như lời đồn bên trong trong tông rằng có vị tử phủ nào sắp tọa hóa? Tiêu Nguyên Tư phát lạnh sống lưng, âm thanh của bọn người Lý Thông Nhai thăm dò vang lên mới kéo hắn về hiện thực, miễn cưỡng cười một tiếng, dò hỏi, chuyện gì? Lý Thông Nhai chắp tay một cái nói, muốn hỏi tiên sư một chút, thanh khí trên sông này có thể mua hay không? Chúng ta có ít tích xúc, thử mua lấy một phần. Chương 118. 5 năm nữa trôi qua, thần sắc sầu lo và lời nói mịt mờ của Tiêu Nguyên Tư cũng làm cho hai người Lý Thông Nhai khẩn trương hơn, phía tây có Sơn Việt đang ngo ngoe muốn động, phía đông Cấp Gia lại đang nhìn chằm chằm, Lý Thông Nhai cũng muốn sớm tấn cấp luyện khí, nếu như tiêu tốn 5 năm thu thập thanh khí bên trong sông. Lại tiêu thêm 4-5 năm đột phá luyện khí, chỉ sợ sẽ quá trễ. Vừa lúc đánh giết lão đạo kia có được một ít tài vật, vụn vặt lẻ tẻ hẳn là có thể đổi được trên 3-40 khối linh thạch, lại thêm trọn vẹn một cái túi trữ vật một trượng vuông của lão đạo cũng có thể đổi trên 8-90 viên linh thạch, mua giang trung thanh khí khẳng định là đủ. Ta ngược lại thật ra là có. Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, cười cởi xuống bình ngọc nhỏ bên hông, nói khẽ, bên trong bình còn một phần. Ngày thường giá bán khoảng 50 viên linh thạch, các ngươi có mua được không? Lý Thông Nhai gật gật đầu, tay vừa đảo, từ bên trong túi trữ vật lấy ra viên kim loại màu xanh nhạt bị hòa tan của lão đạo, cung kính nói, không biết vật này giá trị bao nhiêu. Tiêu Nguyên Tư liếc mắt nhìn, nhíu nhíu mày, lại ước lượng trong tay hai lần, trầm tư nói, xác thực là thanh văn thép, vật liệu luyện khí kỳ, một khối như thế giá trị khoảng 20 linh thạch. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình liếc nhau, nhẹ gật đầu. Lại lấy ra 25 viên linh thạch bên trong túi trữ vật của lão đạo cùng với 5 viên linh thạch mấy năm trước bên trong nhà để giành được giao vào trong tay Tiêu Nguyên Tư, đổi lấy phần giang trung thanh khí này. Túi trữ vật của lão đạo khoảng chừng một trượng vuông, cao một trượng, độ rộng khoảng một cái viện, vô luận là hành quân hay là chứa đựng đều có tác dụng lớn, hai người tất nhiên là không nỡ bán đi. Hai người lấy ra bình ngọc chứa đựng hỏa trung sát khí năm đó để đựng phần giang trung thanh khí này. Lại lấy viên ngọc nha đan của lão đạo ra cho Tiêu Nguyên Tư nhìn, Tiêu Nguyên Tư vẻn vẹn ngửi một chút, cười nói, đây hẳn là tư lương luyện khí, cũng có giá trị trên 7-8 viên linh thạch. Hai người tất nhiên là cảm ơn không thôi, hàn huyên một hồi cùng với Tiêu Nguyên Tư lúc này mới bái biệt, đợi cho Tiêu Nguyên Tư bay xa, lúc này Lý Thông Nhai mới nhẹ nhàng mở bình ngọc kia ra, nhìn qua giang trung thanh khí giống như nước sông chiếu sáng dưới ánh mặt trời, thai tức lục luân trong cơ thể ngo ngoe muốn động. Có loại xúc động ngay lập tức muốn nuốt thiên địa linh khí này. Lý Hạng Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, đợi nhị ca đột phá luyện khí, yêu vật luyện khí kia đánh tới, cũng có thể tế ra pháp giám, thử một chút lục khí kia. Trên mặt Lý Thông Nhai cũng không ức chế được vui sướng, lấy thẻ ngọc Giang Hà Nhất Khí Quyết kia ra, linh thức chậm rãi thăm dò vào trong. Độ dài của những pháp quyết và công pháp của luyện khí kỳ thường thường rất dài, nếu dùng mộc giản để ghi chép chỉ sợ sẽ chất thành đống núi nhỏ, cho nên áp dụng noãn ngọc này chế tác thành thẻ ngọc ghi chép, chỉ cần đưa linh thức vào thăm dò liền có thể đọc được tin tức. Có điều thẻ ngọc này nhẹ nhàng linh hoạt rất dễ nát, thường thường chỉ dùng để ghi chép công pháp, truyền tin tức hoặc là dùng hàng dệt từ linh lụa hoặc đồ vật bền hơn. Cẩn thận đọc chính pháp này một lần, thần thái Lý Thông Nhai sáng láng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, đợi ta điều tức mấy ngày liền có thể bế quan đột phá luyện khí, thời gian 5 năm nhanh đến mức giống như mũi tên bắn qua ngọn cây, Lê Kính Thôn đã biến thành Lê Kính Trấn, mấy thế gia vọng tộc Liễu Trần Hứa Nhậm toàn bộ đều dẫn theo người nhà dời vào Lê Kính Trấn, người ở phía trên đều nói đây là thưởng, đến gần Tiên Sơn, là phúc. Lý Huyền Tuyên để râu, đột phá thai tức tầng thứ tư Thanh Nguyên Luân, bị Lý Hạng Bình phái đi làm việc trong tộc, thần thái người thanh niên này đã mất đi loại non nớt và ôn hòa lúc trước kia mà thay vào đó đản sinh ra một loại thành thục bình tĩnh, bắt đầu khiến cho đám đệ tử Lý gia nhìn mà phát khiếp. Nói chuyện say sư nhất Lê Kính Trấn ngược lại là Lý Huyền Phong 12 tuổi, đứa nhỏ này ở trên trường tập bắn tên đã kéo đứt 6 dây cung, ném cánh cung gãy ra bên ngoài sân, kêu lên, mang thêm ra. Lý Huyền Phong căn bản không nhìn tới ánh mắt hoảng sợ của tộc binh xung quanh, ngẩng đầu cười ha ha, hoặc là nói đứa nhỏ này sinh ra đã hung hăng ngang ngược túng dục, nâng cung lên không có chuyện không bắn trúng chim thú. Lý Thông Nhai cười khổ mang về một thanh trường cung đen nhánh ở Quan Vân Phong cho hắn, ngoại trừ cứng cỏi thô ráp thì cũng không ưu điểm gì khác, cuối cùng cũng có thể để cho Lý Huyền Phong tận hứng mà dùng. Bên cạnh Mi Xích Hà. Phong ca, ngươi làm gì đấy? Lý Huyền Lĩnh 10 tuổi ra mặt. Vẻ mặt đau khổ đi theo sau lưng Lý Huyền Phong, nhìn hắn quỷ quỷ túy túy thăm dò sau tảng đá, đành phải thấp giọng hỏi. Nhìn đi, Lý Huyền Phong cười xấu xa đẩy Lý Huyền Lĩnh lên phía trước, hai tử lão đảo tiến lên một bước, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy bả vai nở nang cùng với bờ mông tròn vo của nữ nhân bên trong nước sông, dọa cho Lý Huyền Lĩnh vội vàng che miệng lui ra phía sau, hung hăng nhìn chậm chậm Lý Huyền Phong một chút, thấp giọng nói, Lý Huyền Phong ngươi thật là xấu xa. Chương 119. Đứa trẻ nghịch ngợm Lý Huyền Phong cười hì hì liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Huyền Lĩnh, nói khẽ, có đẹp hay không, không ra làm sao cả. Lý Huyền Phong muốn nghe được lời nói ca ngợi từ trong miệng Lý Huyền Lĩnh lại thất vọng, tức giận bất bình vỗ vỗ cái mông của hắn, thấp giọng nói, trẻ con biết cái gì. Lý Huyền Phong ngươi thật là rảnh rỗi đấy. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu, trên khuôn mặt nho nhỏ là thần sắc trầm ổn. Dò hỏi, ngươi đã đột phá thai tức tầng thứ ba chưa? Lý Huyền Phong cười hắc hắc, trả lời, ta đã bước vào thai tức tầng thứ tư rồi. Lý Huyền Lĩnh lập tức trì trệ, toát ra thần sắc không dám tin, ngơ ngác nói, ngươi đã đuổi kịp Tuyên ca rồi. Lý Huyền Phong hững hờ gật đầu, mỉm cười mà nói, đó là tất nhiên, ngươi nhìn xem. Hắn lấy ra thanh đại cung đen nhánh từ phía sau lưng, chân trái dẫm ở trên tảng đá, cầm cung kéo dây cung, khí chất trên người bỗng khác biệt rất nhiều. Không còn là loại hững hờ phóng đãng không bị trói buộc mà biến hóa thành một loại sắc bén thấu xương, thấy vậy Lý Huyền Lĩnh ở một bên không tự giác khẩn trương lên. Lý Huyền Phong cười dương cung chậm rãi nhắm ngay Lý Huyền Lĩnh, rõ ràng trên dây không có mũi tên nhưng lại dọa cho Lý Huyền Lĩnh trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy trên mặt gió lạnh như cắt, bên tai ông ông tác hưởng. Cực kỳ lợi hại. Lý Huyền Lĩnh nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi dời bộ pháp ra khỏi trước mắt Lý Huyền Phong. Nhìn Lý Huyền Phong vẫn chuyên chú cầm cung nhắm chuẩn như cũ, phong duệ chi khí trên người tiếp tục điệp gia, dẫn tới bụi cây quanh thân rung lên không ngừng. Lý Huyền Lĩnh trừng lớn mắt, đã thấy ống tên bên hông Lý Huyền Phong nhẹ nhàng khẽ nhảy lên một chút, hắn vội vàng dụi dụi con mắt, đã thấy mỗi một mũi tên bên trong ống tên đều đang rung không ngừng, giống như đang mong đợi cái gì. Vút. Lý Huyền Phong đột nhiên buông tay, mấy chục bước phía trước có một cây đại thụ ầm ầm nổ vang, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trên gốc cây có thêm một cái lỗ lớn trong suốt, dừng lại mấy giây liền siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, hù dọa một mảnh chim rừng bay tứ tán. Ca, Lý Huyền Lĩnh ngơ ngác nhìn một trận, thấp giọng nói, ngươi có phải đã luyện khí rồi hay không? Nghĩ cái gì vậy chứ? Lý Huyền Phong cũng thở hổn hển thật sâu mấy cái, sắc mặt có chút ửng đỏ, cười nói, đây là cung pháp chính ta tự nghĩ ra được, phải dùng linh khiếu trên lòng bàn tay, lại phối hợp với ý trên mũi tên lúc kéo cung bắn tên là được. Không tính là khó, Lý Huyền Lĩnh yên lặng lắc đầu, đã thấy sắc mặt Lý Huyền Phong có chút xấu hổ, kéo hắn bỏ chạy, trong chốc lát đã kéo hắn đi được mười mấy mét. Cái tên khốn kiếp kia dám nhìn lén lão nương tắm rửa. Nghe thấy tiếng chửi rủa sau lưng, sắc mặt Lý Huyền Lĩnh tái nhợt một trận, dưới chân dùng nhiều thêm mấy phần sức lực, hoảng sợ mở miệng nói, đây chính là cửa thôn Từ Di. Lý Huyền Phong. Cái này, Lý Huyền Phong lúng túng cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói, ta làm vậy không phải vì hiếu kỳ sao, trên Vọng Nguyệt Hồ. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đạp trên mặt nước, từng bước đứng lơ lửng giữa không trung, giang hà chân nguyên thanh tịnh trong suốt thuận theo trường kiếm màu trắng trong tay hắn phun ra ngoài, hóa thành từng đạo kiếm mang phun ra nuốt vào, bộ dạng hắn chăm chú nhìn qua bàn xoáy lớn trong nước do hà ngạc, cá sấu trong sóng, tạo ra, bấm lấy pháp quyết yên tĩnh đứng lơ lửng giữa không trung. Máu tươi màu đỏ thẫm chậm rãi khuếch tán bên trong sông, động vật trong sông có chút không kìm nén được, ánh sáng bên trong mặt sông không ngừng chớp động, mấy chục đạo khí kình trong suốt phá không mà ra, đánh tới phía Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai đạp tới trước, tránh thoát công kích của phần lớn thú sông, quanh thân có ánh sáng chớp động, ngăn trở hai đạo khí nhận đánh tới, trong lòng thầm nghĩ, thanh khí thuẫn bên trong giang hà nhất khí quyết này coi như kiên cố, yêu thú trên sông không hiểu pháp quyết, toàn dựa vào một mạch pháp lực. Chẳng những tiêu hao rất lớn mà còn không công phá được cái pháp thuẫn này của ta. Con hà ngạc, cá sấu trên sóng, này không quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn dựa vào huyết mạch để tu luyện mà thành thai tức đỉnh phong, cũng không biết đã thổ nạp bao nhiêu năm, từ đó luyện thành một ngụm tiểu thanh linh khí, lúc này mới tấn cấp luyện khí. Hà ngạc kia thấy công kích không thành, vội vàng lặn xuống, nghịch dòng nước phóng đi về phía thượng du, Lý Thông Nhai tất nhiên đuổi theo thật sát. Hai năm trước Lý Thông Nhai đột phá luyện khí tầng 1. Muốn giết một con yêu vật luyện khí để tế tự pháp giám, tìm ở trong núi hơn một năm chỉ thấy yêu vật xảo trá như hồ hoặc là thực lực cường hãn, thật vất vả mới tìm đến một con hà ngạc vụng về này, tất nhiên là không thể tùy tiện buông tha. Luyện khí kỳ đã có thể đạp không mà đi, mặc dù tốc độ không thể nhanh như phi toa, chỉ có thể nhanh hơn 3-4 thành so với thai tức đỉnh phong dùng toàn lực chạy, nhưng con hà ngạc này lúc trước bị hắn mai phục làm cho bị thương, tất nhiên không thể trốn xa. Chương 120 Mảnh vỡ pháp giám khác, Huyền Thủy Kiếm Quyết và Giang Hà Nhất Khí Quyết có chút phù hợp, uy lực kiếm quang chém ra sẽ tăng trưởng thêm một hai thành, khiến cho Lý Thông Nhai mừng rỡ không thôi. Hai đạo kiếm khí màu trắng sáng đánh trúng phần lưng của con hà ngạc kia, làm nó đau đến mức lăn lộn không thôi. Sợ yêu vật kia sẽ phản công trước khi chết, Lý Thông Nhai chỉ đi theo sau lưng, thỉnh thoảng vung ra một kiếm, không ngừng tiêu hao thể lực hà ngạc. Hà ngạc kia rốt cục nhìn không được, tức giận gào thét. Nước từ bên trong sông ầm ầm dâng lên, kích thích một mảnh bọt nước, bay lên không rồi há miệng táp tới phía Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai trở tay dùng một kiếm trảm trúng phần lưng yêu vật này, bước ra lui trở về, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định không ngừng tăng thêm vết thương trên người hà ngạc, dày vò nửa canh giờ, hà ngạc rốt cục chán nản đổ xuống bên bờ, Lý Thông Nhai chưa từng dùng chiêu chém giết yêu vật này mà chỉ đánh vào giang hà chân nguyên khóa sinh cơ và tu vi của yêu vật này, sợ đánh chết yêu vật này. Xác định hà ngạc sẽ không thể gây nguy hiểm đến tính mạng, lúc này Lý Thông Nhai mới nắm chóp đuôi yêu vật quăng lên vai, giống như kéo lấy một tòa núi nhỏ đi về hướng bên trong thôn. Lý Thông Nhai một đường kéo hà ngạc về Lê Kính thôn, tự nhiên có thôn đinh vây quanh tiếp nhận, trước khi Lý gia tế tự đã bắt đầu chuẩn bị sớm mấy tháng, rất nhiều lễ khí sớm đã chuẩn bị xong, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất được 7-8 phần, chỉ đợi mấy người dòng chính Lý gia đích thân hạ lệnh. Ban đều chi phú, đối đãi tế tự. Người Lý gia đều đến đông đủ, trưởng bối dòng chính đều đứng trên đại đường tế tự, trẻ con dòng chính đứng dưới đài, bàn chi thì vây quỳ xung quanh, đứng trước bậc thứ nhất của bình đài là gia chủ bây giờ của Lý gia, Lý Hạn Bình, sau lưng một bước là Lý Thông Nhai, tính đến Lý Xích Kính ở Nam Cương xa xôi, đây cũng là chủ sự đời thứ hai của Lý gia. Tiếp theo hắn là Lý Huyền Tuyên thân là tộc chính, sau lưng là Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh. Quá trình tế tự dài mười mấy bước phức tạp lại dài dòng. Mãi đến khi Lý Hạng Bình cắm hương ở trên bàn, bấm ra pháp quyết, sinh tế pháp, câu thông pháp giám, Lục Giang Tiên lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Lê Kính Tư hữu Lý Thị, Kiền Cổ Thanh rót thứ tu, mỗi năm hương hỏa không dứt, ở Bắc Mạch Lê Sơn, thu hoạch vụ xuân ngày mùa, tiêu trừ sâu bọ, bài trừ hạn hán, giết yêu tuyết, trừ hại đồng ruộng, tam nguyên sáu tiết, không có bất kính, hàng năm có ngày tế, tự không đoạn tuyệt. Lấy hương đốt lên, lấy huyết tế bổng, gửi tới chúng thần. Nói xong thì đi lên trước mấy bước, đao trong tay Lý Hạng Bình xuyên thẳng vào bên trong não hà ngạc sau đó dâng lên đặt ở chính giữa tế đường, yêu vật này vốn chỉ thoi thóp, tứ chi và kinh mạch đều bị giang hà chân nguyên khóa lại, lập tức chết đi. Dưới sự dẫn đạo thần thức của Lục Giang Tiên, từng đạo tinh khí trên thân Hà Ngạc bay lên rồi hội tụ, cùng với hồn phách phiêu tán, thuận theo vết thương do thanh đao vạch ra mà phun ra ngoài, một đoàn khói mù giống như nguyên khí hợp thành hiện ra. Bên trong thế giới mà mọi người không phát hiện được, từng làn khói loãng màu vàng kim nhạt từ dưới tay mỗi người chảy xuôi ra, giống như là chim én về tổ, nhao nhao tụ hợp vào bên trong màn khói kia, khiến cho khói lửa cũng nhiễm lên một màu vàng kim nhàn nhạt. Hơi khói bay lên mấy giây, tản mát ra vô số điểm sáng màu xám mắt thường khó thấy, chảy xuôi trên Lê Kính Sơn. Lục Giang Tiên hội tụ chư khí, ngưng tụ ra một đạo xám lục, đang muốn ban thưởng nó, lại cảm thấy bên trong có một loại cảm giác hấp dẫn mãnh liệt dâng lên, cách Thiên Sơn Vạn Thủy lại muốn thành lập một mối liên hệ với hắn. Bên trong đầu óc hiện lên viên ngọc bội của lão đạo kia, Lục Giang Tiên bị dọa cho vội vàng thu liễm khí tức, ngăn cách liên hệ, ngay cả thần thức cũng thu hồi vào bên trong kính, cổ khí tức kia chậm rãi giáng lâm, bồi hồi ở chung quanh một trận, rốt cục không cam tâm tình nguyện mà rút lui. Kim Vũ Tông. Kim Vũ Tông là một trong ba tông của Việt Quốc, cùng với Thanh Trì Tông, Tu Việt Tông tịnh xưng là ba tông, môn nhân thiện ngự khí, chủ phong trong tông gọi là Kim Vũ Phong, trên đỉnh treo một phù lục trương minh lắc lư theo gió, nghe đồn bên trong phù lục có phong ấn lục đạo nhật tinh, chuyên trấn yêu tà. Kim Vũ Phong có một động phủ, bình thường đều có tu sĩ tử phủ ở trong đó bế quan, thường xuyên có khói tím sáng chói phiêu tán bay ra, cho nên đám đệ tử đều gọi là Tử Yên Động. Thời khắc này bên trong Tử Yên Động đang hỗn loạn tưng bừng, ba vị tu sĩ tử phủ tiên phong đạo cốt đang cầm một dây xích sắt đen nhánh, gắt gao khóa chặt một cái trứng chim cút bên trong động, có một mảnh vỡ miếng gương ống ánh sáng long lanh trong động, trên mặt đất đầy mảnh vỡ của khí lô và pháp khí sụp đổ, tản ra hào quang trong suốt. Vì sao thấu kính này tự nhiên lại bạo động? Mảnh vỡ ống ánh sáng long lanh kia va chạm mấy lần ở bên trong pháp trận, sắc mặt tu sĩ tử phủ khó coi, trầm thấp mắng. Lần này sợ là số lượng huyền minh chi khí thu thập không đủ. Chẳng lẽ là tiên giám hiện thân? Một tu sĩ tử phủ khác tự lẩm bẩm, làm sao có thể, tu sĩ ba tông bảy môn ta đã nắm lấy pháp khí tuần sát trong toàn bộ Việt Quốc, căn bản không có bất kỳ tung tích nào, hẳn là đã lưu lạc đến bên ngoài Việt Quốc. Bên Thanh Trì Tông kia nói thế nào? Tu sĩ kia mới hỏi ra miệng, liền nghe vị tu sĩ tử phủ kia mắng, trên dưới toàn tông đang nghĩ cách kéo dài tính mạng cho trị úy. Cầu linh dược khắp nơi, nào có rảnh để quan tâm những chuyện này.